Vũ Ly hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả truyện ngắn kinh dị Những chuyện ma trên chiến trường Campuchia của tác giả Vũ Duy Dưỡng. Bộ truyện gồm 6 tập được phát sóng trên kênh Người Tắt Đèn. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Lúc đó chúng ta không hề biết ông ta là người tốt hay xấu. Ông ta cứ lao vào anh như vậy thì buộc lòng anh phải bắn thôi. Hào gật đầu rồi dừng việc suy nghĩ lại. Cả nhóm sau đó cứ đi len lỏi dưới các cánh đồng cỏ, chứ không dám đi lên trên đường, vì sợ bọn buôn bốt lúc trước nếu có ở gần đây thì sẽ phát hiện thấy họ. Để an toàn, hai nấy đều bẻ cho mình một cành cây. Vừa đi họ vừa dùng cành cây đó chọc chọc ở phía trước đường để xua đuổi những loài côn trùng hoặc bò sát nguy hiểm khỏi đường họ đi. 16 giờ chiều, cả nhóm đã đi được một quãng đường dài. Lúc này do thấy có một quán nghỉ chân nhỏ ven đường, có ít người qua lại, nên cả nhóm quyết định vào quán nghỉ ngơi một chút và ăn uống lấy sức để đi tiếp. Để cho an toàn, mọi người chọn ngồi theo hướng quay mặt ra xung quanh để đề phòng bọn buôn bốt có đi ngang qua đây không. Hào tranh thủ ăn bắp vừa hỏi thăm bà chủ quán. Bà ơi, cho tụi con hỏi chút có được không? Bà chủ quán vừa chuẩn bị dọn quán vừa trả lời. Có chuyện gì các người cứ hỏi đi, nếu tôi biết sẽ trả lời. Hào lật cái bản đồ mà anh đang mang theo bên người, rồi hỏi bà chủ quán. Thưa bà có biết dãy núi lớn nào gần đây không ạ? Bà chủ quán trầm ngâm một lúc, rồi liền trả lời. Gần đây thì chỉ có mỗi dãy núi Song Nác thôi. Mà các người hỏi dãy núi đó làm gì? Hào trả lời qua loa. Dạ, tụi con chỉ hỏi cho biết thôi ạ. Mà dãy núi đó còn cách đây bao xa không? Bà chủ quán nhẩm tính lại gì đó, rồi mới trả lời. Nếu tôi nhớ không lầm, khoảng 2 giờ đồng hồ đi bộ theo hướng nam thì mọi người sẽ đến được chân dãy núi đó. Hào hỏi tiếp. Vậy có con đường nào để đi vòng qua núi không thưa bà? Bà chủ quán nhìn qua mọi người, rồi khẽ thở dài và nói. Có một con đường vòng qua dãy núi, nhưng phải mất đến 4 ngày mới qua được dãy núi đó. Còn nếu trực tiếp đi qua dãy núi thì chỉ mất gần khoảng 1 ngày mà thôi. Nhưng tôi khuyên các người, nếu muốn qua dãy núi kia thì mọi người nên đi đường vòng đi, chứ đừng trực tiếp đi lên núi làm gì. Hào và Tâm liền ngạc nhiên khi nghe thấy bà chủ quán nói như vậy. Hào sốt sắng. Tại sao lại không thể trực tiếp đi qua núi được thưa bà? Bà chủ quán thui không dẹp đồ nữa, liền ngồi xuống gần chỗ mọi người đang ngồi rồi nói. Mọi người có đang bận gì không? Nếu không bận thì để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện để biết lý do tại sao mọi người không nên đi lên dãy núi đó. Hào gật đầu sốt sắng. Không sao, bà cứ kể đi, tụi cháu chưa đi gấp đâu. Bà chủ quán nhấp môi một chén nước vối, rồi nhìn về phía hướng dãy núi kia rồi kể. Hồi xưa, khi chính quyền Pol Pot chưa lên nắm quyền, thì dãy núi Song Nác là nơi mà rất nhiều người dân bản xứ sinh sống ở đó. Đa phần, họ là những người dân sống bằng việc săn bắn và chăn nuôi gia súc trên vùng cao. Khí hậu ở đó thì quanh năm suốt tháng mát mẻ dễ chịu. Có thể nói, chỗ đó có vị trí thuận lợi để làm một điểm thu hút khách du lịch đến ăn ở và nghỉ dưỡng ở đó. Bản thân của tôi thì lúc trẻ cũng có nhiều lần đi săn lam với gia đình, lên đó chơi nên cũng biết rõ nơi đó như thế nào. Nói chung đó là một nơi lý tưởng để những người muốn được một cuộc sống nơi yên tĩnh và trong lành tìm về. Cuộc sống của những người ở trên dãy núi cứ bình yên từng ngày này qua tháng nọ. Nhưng đến khi chính quyền Khmer Đỏ lên nắm quyền thì mọi chuyện cũng đã bắt đầu xảy ra từ đó. Khi Thủ tướng Pol Pot lên nắm quyền cai trị đất nước, hắn đã đưa ra chính sách diệt chủng để giết hết những người dân chống lại ách thống trị quá tay của hắn. Và chính sách của hắn là chỉ để lại thành phần quý tộc, gia đình người thân của quan chức chính phủ và sĩ quan cấp cao ở lại trong thành phố lớn. Còn những hộ gia đình nghèo khó thì bị bọn lính Pol Pot đàn áp và đuổi về những nơi xa xôi hẻo lánh. Sau đó, chúng có thể tùy ý sát hại, giết chóc dã man những người dân có ý muốn chống lại chính quyền của bọn chúng một cách thoải mái mà không sợ bị dư luận và báo chí quốc tế để ý đến. Những người dân sống trên ngọn núi Song Nác kia cũng cũng không ngoại lệ, vì họ sống bằng việc chăn nuôi và săn bắn. Nhưng khi bị chính phủ Khmer Đỏ bắt ép và tịch thu hầu hết số gia súc gia cầm mà họ đang chăn nuôi, nên đã có nhiều lần người dân ở đó đã đứng lên đấu tranh chống lại bọn Khmer Đỏ. Việc đấu tranh của bọn họ đã lọt vào tai tên thủ tướng Pol Pot, nên hắn đã đưa ra một sắc lệnh đặc biệt. Vào một tuần lễ cách đây khoảng gần một năm, có một đội quân Khmer Đỏ khá đông đã đến dãy núi đó. Khi đến nơi, bọn chúng ra lệnh đuổi hết khách du lịch và người nước ngoài ra khỏi đó. Sau khi đã đuổi được hết những người khách trên, bọn lính Khmer Đỏ bắt đầu kế hoạch của tên thủ tướng Pol Pot. Bọn lính chia nhau đi lùng sục từng nhà, rồi ra tay tàn sát tất cả những người dân sống ở trên dãy núi kia. Chỉ trong vòng một tuần, bọn chúng đã giết tổng cộng hơn 1.000 người, với rất nhiều thủ đoạn hết sức dã man như luộc sống người, cho vào chảo dầu sôi, rạch một lỗ ở bụng người sống, rồi cho từng con chuột cống vào trong bụng họ, để họ phải chịu đau đớn khi những con chuột đang gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của mình cho tới khi chết. Đối với trẻ em, chúng trực tiếp lấy cây gỗ phang nát đầu của những đứa trẻ, hoặc thả những con chó dữ ra để cắn xé những đứa con nít mới chỉ 1-2 tháng tuổi. Tàn ác hơn, đối với những cô gái chưa lấy chồng, bọn chúng lột sạch đồ của những cô gái đó và mang ra trước mặt nhiều tên lính khác và thay nhau hãm hiếp các cô gái. Sau khi chán chê và các cô gái kia đã bị kiệt sức, bọn chúng bắt đầu đem bỏ cạn núi và rắn độc tới và nhét hết những con vật đó vào mồm và bộ phận sinh dục của các cô gái trên. Những cô gái chỉ kịp kêu la lên được vài tiếng vì quá sợ hãi và đau đớn khi những con vật kia đang cắn đốt bên trong người họ. Rồi sau đó họ dần dần bất động và chết do chất độc ngấm vào người. Quang cảnh lúc bấy giờ mà tôi được những người dân trên đó trốn thoát được kể lại là rất hái hùng và tang tóc. Xác người không lành lặn ở khắp nơi, cửa nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Một vài chỗ đất trên đó vốn là màu đen, nhưng từ sau cuộc giết hại của bọn lính Khmer kia diễn ra thì những mảng đất dần chuyển qua màu đỏ như máu. Khi những người dân trên núi kia bị giết chết thì xác họ không được mang đến những hố chôn tập thể vì quá nhiều xác. Hơn nữa không ai dám bén mảng đến đó để mang xác họ đi chôn. Cứ thế lâu ngày, xác họ bị phân hủy và thấm dần xuống đất. Xương cốt lâu ngày bị lá cây phủ lên và nằm ẩn mình dưới những lớp đất cát do mưa cuốn trôi phủ lên. Cũng không ai dám bén mảng đặt chân đến dãy núi kia để săn bắn hay sinh sống nữa, vì cái mùi thịt thối và hôi tanh của máu đến bây giờ vẫn còn đọng lại ở đó. Nước trên các hồ nước hay khe suối thì toàn là vắng mỡ người nổi lên bền. Khung cảnh đó, ngay cả một số người đàn ông gan dạ nhất ở đây cũng không dám nhìn nữa cơ mà. Bắn đi một thời gian, cách đây vài tháng, có một nhóm khách du lịch từ phương Tây đến nơi đây chơi. Nhóm người của họ có khoảng hơn chục người. Họ đã từng ghé qua quán nước này của tôi và hỏi đường lên đó để làm phóng sự hay gì đó. Mặc dù tôi nhất quyết không chỉ đường vì sợ họ sẽ gặp phải những chuyện không hay xảy ra ở trên đó, vì tôi có nghe lớp người đi trước nói rằng những linh hồn chết ở trên rừng, núi thường là những linh hồn hung dữ. Từng có những câu chuyện kể về ma rừng, ma chảnh hay quỷ đói ở trong rừng rất ghê rợn. Vì thế nên tôi đã rất kiên quyết ngăn họ lại, nhưng họ cứ khăng khăng đòi tôi phải chỉ đường. Thế là tôi đành phải chỉ cho họ. Trong nhóm của họ có một người thông dịch viên Campuchia, nhưng khi anh ta đã qua nước ngoài và làm ở một công ty du lịch từ lâu nên cũng chưa biết về chuyện đó. Thế là sau khi nghe tôi chỉ đường xong thì anh ta đã dẫn nhóm người lên dãy núi kia. Đi đến gần xế chiều thì cả nhóm họ đã lên được lưng chừng ngọn núi nọ. Nhưng khi gần lên đến ngọn thì nhóm của người họ đã gặp một số chuyện kỳ quái. Đầu tiên là nhóm của họ bất giác nhìn thấy những đốm lửa sáng màu xanh cứ lượn lờ xung quanh các gốc cây ở con đường mòn dẫn lên ngọn núi. Nhưng khi đến gần thì những đốm lửa kia lại biến mất từ lúc nào mà họ không biết. Đi thêm một đoạn nữa thì trời lúc này cũng đã tối hẳn. Bỗng một người trong nhóm họ giẫm phải một cái đầu lâu nằm lăn lóc ở dưới đất. Người đó liền cầm cái đầu lâu kia lên để nhìn thử xem là đầu của người hay một con vật nào đó. Khi vừa cầm lên thì người đó giật mình nhận ra đó là một cái đầu người. Và còn kinh hoàng hơn nữa là khi người đó vứt cái đầu lâu đó đi và tiếp tục đi tiếp, thì anh ta lại giẫm phải một cái đầu lâu khác. Và lần này khi anh ta đá cái đầu lâu kia qua một bên, thì bỗng cái đầu kia phát ra một tiếng hét chói tai, làm cả nhóm người hoảng hốt. Sau khi tiếng hét đó phát ra, thì bỗng từ dưới những lớp đất nền màu đỏ thấm màu máu kia, vô số ánh lửa xanh dần bốc lên và bu lấy nhóm người họ. Những ánh lửa kia càng bay gần tới nhóm người, thì bọn họ càng nhìn rõ hơn. Trong những đống lửa kia là những khuôn mặt người hốc hác, u sầu đang nhìn họ và phát ra những âm thanh gì đó mà nhóm người họ không thể hiểu được. Cả nhóm người sau đó bị quá sợ hãi nên kháo nhau chạy ngược lại hướng họ vừa lên đây. Thế là hơn chục người cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về phía con đường mòn khi nãy. Nhưng khi họ đang chạy thì nghe thấy có rất nhiều âm thanh rất khó nghe phát ra phía sau họ. Anh chàng phiên dịch kia sợ hãi, vừa chạy vừa ngoái đầu lại để xem phía sau đang có cái gì, thì anh ta chợt rẽ lên thất kinh. Sau lưng cả nhóm, vô số những cái bóng trắng toát hiện ra dưới màn đêm của rừng núi và đang đuổi theo đám du khách. Đám người khi nghe tiếng rẽ của anh phiên dịch kia thì càng thêm hoảng sợ, cứ cắm đầu cắm cổ chạy xuống chân núi. Nhưng bỗng họ cảm thấy dưới chân họ đã có những vũng nước nào đó khiến cho tốc độ của họ chậm hẳn lại. Cả đám liền nhìn xuống dưới mặt đường mòn kia. Trong ánh đèn báo mập mờ soi chiếu, họ phát hiện ra vô số vũng máu đỏ tươi không biết từ đâu lan ra ngập tràn khắp mặt đường. Lúc này, phía sau nhóm, những cái bóng trắng toát kia đã dần đuổi kịp cả nhóm. Những người kia bị quá sợ hãi nên vấp té tùm lum. Có người lăn xuống, có người trượt xuống, cũng có người bò xuống cả mặt đường mà thoát thân. Cũng may là sau một hồi vắt cạn sức, dùng mọi cách di chuyển, họ cũng đã xuống được tới chân núi. Ngay lúc đó, không ai bảo ai, cả đám cứ nhắm hướng về quán nước của tôi mà chạy đến. Đến khi họ tới được chỗ này, thì trên người họ có vô số những vết thương, vết xây xát do té ngã, do những nhánh cây va quẹt vào người. Tôi thấy họ cũng tội quá, nên cho họ ở tạm ở chỗ này qua đêm. Anh phiên dịch kia đã kể lại cho tôi nghe quá trình họ gặp chuyện như thế nào, với một thái độ cực kỳ sợ hãi. Đến sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, thì họ đã rời đi từ khi nào. Từ hôm đó trở đi, chẳng bao giờ tôi thấy có nhóm khách nào lai vãng đến dãy núi kia nữa. Chỉ có những người dân thường xuyên đi qua đây để làm đồng làm ruộng hay ghé vào đây nghỉ chân thôi. Nhưng họ cũng chỉ làm ở những nơi gần đây, tuyệt nhiên không ai dám bén mảng lên dãy núi kia hết. Sau khi bà chủ kể xong thì Hào cũng đã nói lại hết với tất cả mọi người. Sau đó họ từ biệt bà để tiếp tục lên đường theo hướng bà chủ quán chỉ. Hơn 2 giờ đồng hồ sau, họ đã đến được phía dưới chân dãy núi. Lúc này Vũ lắc đầu ngao ngán. Tôi thấy hay là chúng ta đi đường vòng thôi mọi người ạ. Bây giờ đã hơn 6 giờ tối rồi, mà bà chủ kia kể những thứ như thế tôi cũng thấy hơi ngại. Nếu chúng ta muốn đi qua núi luôn thì nên quay lại chỗ quán nghỉ chân và ở lại đến sáng mai rồi hắn đi. Hào lắc đầu nói, không thể được, chúng ta phải đi qua thôi. Nếu chúng ta quay lại chỗ quán nước thì lỡ bọn Pol Pot lúc trước có đi tới đây để tìm kiếm chúng ta thì chúng ta ắt sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, nếu đi đường vòng thì phải mất tới 4 ngày, như thế sẽ trễ mất lịch trình di chuyển. Chúng ta đã bị trễ 2-3 ngày so với lịch trình rồi, giờ mà trễ nữa thì sẽ phá hỏng kế hoạch tác chiến của đơn vị thì không ổn đâu. Ma cỏ thì sao chứ, chúng ta đã gặp nhiều qua rồi, bây giờ cùng lắm thì cứ cắm đầu nhắm mắt mà chạy qua thôi, đừng để nỗi sợ hãi làm nhụt chí chiến đấu mọi người ạ. Trải qua một lúc bàn bạc, cuối cùng cả nhóm đã quyết định sẽ đi qua dãy núi này trong đêm. Làm gì thì làm, bảo toàn tính mạng và theo đúng kế hoạch tác chiến vẫn là ưu tiên hàng đầu. 18 giờ 30 phút tối, cả nhóm lững thững đặt những bước chân nặng nề lên con đường mòn hướng lên trên dãy núi. Những mẫu chuyện ba kể, tác giả Vũ Duy Dưỡng. Chap 33, ác mộng tìm đến. 18 giờ 30 phút tối, cả nhóm lững thững đặt những bước chân nặng nề lên con đường mòn hướng lên trên dãy núi. Lần này, Hào và Trọng đã rút kinh nghiệm cho từ những lần trước và từ câu chuyện của bà chủ quán nước kể, nên hai người đã khuyên những người còn lại trong nhóm tuyệt đối không nhìn ngó lung tung, chỉ cần cứ hướng thẳng phía con đường mòn lên núi mà đi. Vũ lúc này đang nhớ lại những gì mà bà chủ quán nước kể lúc chiều. Trong đầu anh cứ hiện ra những hình ảnh ma quái của dãy núi này liên tục. Anh bèn lấy ra một điếu thuốc từ trong cái gói Melia mà thường ngày Vũ vẫn hay quấn ký trong một cái bao ni lông mà anh hay cất trong ba lô ra và châm lửa hút. Gói thuốc này do một chỉ huy cấp cao đã tặng cho anh khi Vũ còn ở đơn vị của mình bên Việt Nam. Nhưng lúc đó anh vẫn chưa biết hút thuốc. Mỗi lần hút là mỗi lần anh ho lên sặc sụa, cho nên anh đành phải lấy một bao ni lông quấn ký gói thuốc lại và cất trong ba lô của mình. Qua đến bên đây, vì những lần hồi hộp căng thẳng do bọn Pol Pot gây ra và kể cả những thứ kỳ quái ở bên này, khiến cho anh cứ mỗi lần trải qua chuyện xong là lại lôi thuốc ra hút để giảm bớt căng thẳng. Được vài ngày thành quen, cuối cùng anh cũng đã biết cách hút thuốc như thế nào. Nhưng anh chỉ hút một ngày một điếu thôi, vì nếu hút nhiều quá thì sẽ gây đắng miệng và khát nước, mà nước là một thứ không phải lúc nào cũng có ở bên đây. Vũ châm lửa hút thuốc, ba mình và anh lính thông tin cũng đi gần tới và xin hút ké. Cứ thế, điếu thuốc chia ba người. Ba mình cảm thấy khi hút vào cũng vơi đi một chút lo lắng. Và cái xe lạnh ở trên dãy núi này, Tâm vì không chịu được mùi thuốc lá nên đang ở giữa hàng, cô phải đi thật nhanh lên phía trên gần chỗ Hào đang đi dẫn đầu để né cái mùi thuốc khó chịu kia. Cô khẽ nói: "Không hiểu sao đàn ông các anh cứ khoái vị vỏ điếu thuốc ở trên miệng như thế nhỉ. Nó là thứ rất độc hại và không tốt cho sức khỏe mọi người đâu." Anh lính thông tin nghe thấy Tâm nói vậy thì liền khẽ cười rồi trả lời: "Biết là độc hại, nhưng khi chúng tôi có chuyện gì buồn, u sầu, căng thẳng hay lo lắng về điều gì thì khói thuốc sẽ giúp cho chúng tôi quên đi được những điều đó. Và hơn nữa, vào mùa lạnh mà chúng tôi phải hành quân hay gác đêm thì điếu thuốc này là thứ sưởi ấm rất tốt đấy. Cô không hiểu đâu." Vũ nghe xong liền chen vào: "Nói như vậy anh cũng là một người rành về thuốc lá nhỉ?" Anh lính thông tin khẽ cười: "Tôi rành gì đâu, lúc trước tôi cũng có biết hút đâu. Lúc còn ở quê tôi hay đi gác đêm ở thị đội lắm, vì tôi nằm trong đội du kích ở thị xã mà mỗi lần đi gác đêm rất là buồn ngủ. Thế là những ông anh đi trước đã chỉ cho tôi hút thuốc, rồi sau đó điếu thuốc là bạn của tôi mỗi khi có bất cứ chuyện gì. Lúc nhận được lệnh qua bên đây, tôi có mua một hộp ba tốt và định để dành mang qua đi hút và chia cho mọi người. Nhưng tới khi từ nhà trở lại đơn vị để chuyển quân thì tôi lại quên bén đi mất. Giờ hộp thuốc đó vẫn còn nằm trong nhà tôi đấy. Tôi đã giấu dưới tấm phản của mình. Nếu ba mẹ tôi mà biết tôi đang hút thuốc thì chắc hai người sẽ không tha cho tôi đâu." Trọng chợt lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người: "Mọi người chú ý, tụi mình sắp đi lên cao rồi. Nhớ đi cho chắc chân và cố bám theo nhau mà đi. Đừng để lạc nhau ở cái khu này đấy." Thế là cả nhóm lập tức im bặt đi và tập trung cao độ vào chuyến đi khi nghe xong câu nói của Trọng. Họ lần lượt bám theo sau và cố gắng bước những bước chân chắc chắn nhất lên con đường mòn kia. Trong bóng tối, ánh đèn leo lét từ ngọn đèn mang sông của Trọng và ba mình cứ càng làm tăng thêm cái phần âm u của vùng rừng núi này. Đã từ bao giờ cái sự âm u đen tối của những khu rừng già và những dãy núi cao đã quá quen thuộc với những người chiến sĩ Việt Nam trong những lần họ hành quân diễn tập. Nhất là ba mình và Trọng, vì dù sao họ cũng sống ở môi trường quân đội nhiều hơn mọi người ở đây. Cả hai người đều là sĩ quan, một người là thiếu úy pháo binh, một người là trung úy quân y. Nhưng khi qua đến bên đây thì tất cả họ đều cảm thấy mọi thứ bên đây nó quá khác với những gì mà họ đã từng trải qua khi ở quê nhà Việt Nam. Vẫn là những khu rừng, ngọn núi không khác gì mấy, nhưng đây là những khu rừng, ngọn núi của đất nước Campuchia. Hơn nữa, bất kể ngày hay đêm vẫn xảy ra những cuộc giết chóc, diệt chủng của bọn Khmer Đỏ đối với chính đồng bào và nhân dân của chúng, và còn có những chiến sĩ Việt Nam, những người lính mà xưa kia đã từng giúp đỡ đất nước của chúng rất nhiều. Để rồi cuối cùng những người mà đất nước và người dân Việt Nam chúng ta cứ nghĩ rằng họ là những người anh em tốt thì lại quay sang cắn xé chúng ta dưới sự hỗ trợ của đám tàu khửa. Bởi vậy, ở những nơi tăm tối như thế này, mọi người không thể không lo sợ được. Đừng nói là bộ đội lúc nào cũng gan dạ. Thử hỏi những người lính mới như Hào, Vũ hay anh lính thông tin và người chiến sĩ bị thương cùng đợt với ba mình kia. Ba người họ đã trải qua trận mạc gì nhiều đâu. Họ chỉ mới ở trong môi trường quân ngũ dăm 3 tháng là phải qua đây liền rồi, thì lấy đâu ra sự gan dạ và kinh nghiệm xử lý khi trong đầu họ người nào cũng lo lắng rằng bọn Pol Pot sẽ nhảy sổ ra từ trong bóng tối và thâu tóm họ bất cứ lúc nào. Chưa kể còn có những thứ tâm linh kia nữa, dường nào cọp nấy, ngay cả ba mình và Trọng còn phải run sợ, thì nói gì đến những người còn lại trong nhóm. Càng về tối, không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo. Lâu lâu từng đợt gió rít xuyên qua những thân cây to ở hai bên con đường mòn, làm cho mọi người run lên theo từng đợt. Tiếng chim kêu và vượn hú vào ban đêm cứ vang lên văng vẳng bên tai họ, làm cho cả nhóm ai nấy đều cảm thấy hoang mang. Đã vậy, những con mũi rừng to tướng cứ nhằm thẳng mặt họ mà bay vào đốt, khiến ai nấy cũng cảm thấy đau đớn. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai dám đập những con mũi khát máu kia, vì sợ gây ra tiếng động lớn sẽ thu hút sự chú ý của bọn Pol Pot nếu chúng đang ở gần đây. Họ chỉ dám đưa tay lên phủi phủi khuôn mặt mình để đuổi những con mũi kia đi. Nhưng chỉ được một chút thì đám mũi kia đã bay trở lại mặt họ và tiếp tục chích. Những giọt mồ hôi của ba mình cứ lá chá rơi xuống. Không phải vì ông rơi mồ hôi do nóng, vì không khí xung quanh lúc đó đang rất lạnh. Ông rơi mồ hôi là do quá căng thẳng và ức chế nhiều thứ, cộng thêm một phần lo sợ những thứ mà bà chủ quán kể. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm khấn, mong sao chuyến đi này suôn sẻ, vì chỉ còn khoảng hơn 1.5 ngày nữa là cả nhóm sẽ đến được căn cứ tập kết. Hào biết Tâm lúc này có thể đang rất lo sợ, nên anh nắm lấy bàn tay trái của Tâm rồi nói: "Cố lên, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." Tâm quay sang nhìn Hào rồi khẽ gật đầu. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần ở bên người mình yêu thì cô đều cảm thấy an toàn hơn. Tâm đã đem lòng mình yêu Hào không biết từ khi nào rồi, nhưng cô không dám thổ lộ, vì cô sợ rằng bây giờ chưa phải lúc. Mọi thứ còn quá mơ hồ, sống chết chưa biết ra sao, mà thổ lộ tình cảm ra ngay bây giờ thì có vẻ không được ổn. Tâm tính để sau khi Hào đến được căn cứ và hoàn thành nhiệm vụ, nếu cả hai còn sống, cô sẽ thổ lộ tình cảm của mình với anh và theo anh về Việt Nam để làm vợ của anh. Vì cô vẫn còn người thân bên Việt Nam, nên việc qua đó cũng không khó khăn gì mấy. Nghĩ đến đây, má Tâm liền ửng hồng, rồi cô khẽ cười. Hào thấy Tâm tự nhiên cười thì liền hỏi han. Tâm chỉ lắc đầu chứ không nói gì hết. Cô chỉ nắm chặt thêm bàn tay của Hào và tiếp tục bước đi. Càng lên cao, không khí càng lúc càng lạnh. Mọi người lúc nãy ai nấy đều run lên. Cả nhóm dừng lại lấy cho mình áo chấn thủ để mặc vào. Vì Tâm không có áo, nên Hào nhường cho cô cái áo chấn thủ của mình. Tâm ái ngại nhìn anh rồi nói: "Anh mặc đi, tôi không sao đâu." "Người anh nãy giờ tôi thấy run cầm cập lên rồi đấy." Hào xua tay, lấy cái áo choàng luôn vào người Tâm rồi nói: "Tôi không sao, cô cứ mặc vào đi. Cô là con gái nên sức khỏe yếu hơn tôi, nếu không mặc vào thì cô sẽ bệnh đó." Tâm thấy không thể từ chối được nữa nên đành im lặng. Thật ra trong lòng cô cũng không được vui khi thấy Hào vì mình mà cứ run lên như cầy sấy như thế. Nhưng giờ cô còn biết làm gì được nữa, vì cái tính của Hào thì ai cũng biết, rất cứng đầu và bất chấp mọi thứ. Mọi người sau khi mặc áo xong thì tiếp tục đi. Vũ khẽ nói với ba mình: "Chắc là bà chủ quán kia hù dọa tụi mình để muốn tụi mình ở lại chợ ban đêm để kiếm thêm đồ đạc thôi. Chứ nãy giờ thấy mọi người vẫn rất bình thường, mình đã lên gần tới đỉnh núi rồi." Cứ như vậy thì chẳng mấy chốc mình sẽ qua được dãy núi này thôi. Ba mình không nói gì mà chỉ gật đầu cho qua, vì giờ đây ông chẳng dám nói trước được điều gì. Nói trước bước không qua, lỡ khi những thứ kia sẽ đón đầu nhóm người bọn họ như ở quả núi thứ hai thì sao? Đi một hồi, cả nhóm đã lên được qua đỉnh núi mà không gặp bất cứ thứ gì cản trở ngoài những đám muỗi. Mọi người sau đó bàn nhau chọn dừng lại ở một gốc cây bạch đàn bên đường để ngồi nghỉ chân, gạt những con vắt đang bám vào quần họ và bôi dầu vào những chỗ muỗi cắn. Vừa ngồi xuống, ai nấy đều thấy thoải mái và khỏe hẳn ra. Chồng lấy ra chai dầu xanh đưa cho mọi người truyền tay nhau để bôi lên những vết muỗi cắn. Sau đó cả nhóm tháo giày ra rồi xoa bóp chân của mình. Những bàn chân của họ đã chai sần, đỏ ửng lên vì phải đi bộ một quãng đường dài. Ai nấy cũng đều tự nhìn vào chân mình rồi tự xót xa. Cái tuổi của họ đáng lẽ phải là tuổi ăn tuổi học và vui chơi, nhưng vì chiến tranh, vì số phận mà tất cả họ đã phải hy sinh tuổi thanh xuân của mình vì lý tưởng cách mạng. Chồng bàn với ba mình và Hào: "Tôi thấy chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi, không nên ngủ lại. Mọi người phải ráng lên thôi. Ở đây rừng thiêng nước độc, hơn nữa không khí càng lên cao sẽ càng loãng, khó cho việc hô hấp của chúng ta lắm. Chỉ còn một ngọn núi nữa thôi là ta đã ra được khỏi đây rồi. Sau khi qua được dãy núi này, ta hãy nghỉ ngơi sau." Ba mình nói thêm: "Đúng vậy, tôi thấy chúng ta hãy mau xuống khỏi chân dãy núi này rồi hãy tính tiếp. Ở đây khác với những cánh rừng nhỏ chúng ta đã từng trú chân, đầy dãy muỗi mỏng rắn rết rất nguy hiểm. Hơn nữa tôi vẫn thấy hơi lo về câu chuyện của bà chủ quán lúc chiều. Chúng ta mau tranh thủ thôi." Thế là cả nhóm chỉ có vỏn vẹn 30 phút để nghỉ chân. Sau đó mọi người lại tiếp tục khởi hành. Lần này do xuống dốc nên mọi người cũng đỡ phải dùng sức bước đi nhiều hơn. Chỉ cần hơi ngã người về phía sau và đưa chân bước từng bước xuống là có thể xuống dốc được rồi. Bỗng mọi người nhìn thấy hai bên đường có thấp thoáng vài bãi đất rất trống trải. Và điểm lạ thường ở đây là những bãi đất kia lại không có một cọng cỏ nào, mặc dù xung quanh đó cỏ cây mọc rất um tùm. Ở đây hình như cũng không có một con thú hoang nào cư ngụ, vì lúc trước có tiếng chim vượn còn kêu ngập trời, nhưng khi lên đến đỉnh núi và từ từ xuống dưới triền núi này thì không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng một cách khó hiểu. Ngay cả tiếng côn trùng cũng không có lấy một tiếng. Vũ chợt quay qua nói với anh lính thông tin: "Anh có muốn hút thuốc không? Tôi lấy ra một níu nữa, hai chúng ta hút tiếp nhé." Nhưng khi vừa dứt câu, bỗng Vũ la lên một tiếng rồi nhảy lùi về phía sau. Mọi người bị tiếng thét của Vũ làm cho giật mình theo. Cả nhóm ngơ ngác nhìn về phía Vũ xem có chuyện gì. Vũ thở dốc chỉ về hướng của anh lính thông tin đang đứng rồi nói: Ba cụt đầu kia." Mọi người ngơ ngác nhìn về phía anh lính thông tin đang đứng tận ngần ở đó. Anh lính thông tin nhìn về phía sau mình rồi lại nhìn về phía Vũ rồi nói: "Anh sao vậy?" "Là tôi đây. Ma nào mà ma, anh thèm thuốc nên nói sảng à?" Vũ khi nghe thấy vậy thì anh liền sửng sốt. Anh lấy hai tay dụi mắt mình và nhìn lại chỗ anh lính thông tin. Đúng là anh lính đang đứng đó, chứ không phải là cái thân người bị cụt đầu đang đứng sát bên anh hồi nãy. Vũ đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán anh rồi khẽ nói: "Xin lỗi mọi người, chắc do tôi mệt quá nên bị hoa mắt. Tôi không sao nữa rồi, tiếp tục đi thôi mọi người ơi." Khi nghe Vũ nói xong, mọi người mới yên tâm mà đi tiếp. Trong đầu họ nghĩ chắc do Vũ vẫn còn ám ảnh về câu chuyện mà bà chủ quán đã kể nên thần hồn nát thần tính, nên không ai suy nghĩ về cái chuyện xảy ra vừa rồi. Vừa mới đi được khoảng chục bước, đột nhiên Hảo khựng lại rồi liền chỉ tay có một bãi đất trống bên phải nhóm: "Mọi người nhìn kìa, có người đang ở kia." Trong ánh đèn, theo hướng chỉ tay của Hào, quả thật mọi người đều thấy có một người đàn ông đang ngồi trên một bãi đất và đang ngồi cúi đầu quay lưng về phía mọi người và cầm cuội làm một việc gì đó. Hào đưa đèn cho Tâm cầm rồi nói: "Mọi người ở đây, để tôi tới đó xem ai đang ngồi." Tâm lo lắng níu tay Hào lại: "Anh đừng đi, không khéo là những linh hồn mà bà chủ quán đã nói đến thì sao?" Hào nói với giọng chắc nịch: "Lỡ khi có người dân nào đó đi lạc lên đây, hoặc họ đi đốn củi hay săn bắt động vật thì sao? Để tôi đến đó hỏi thử, có thể họ sẽ biết một con đường nào khác nhanh hơn qua được dãy núi này vừa nhanh vừa an toàn nhất." Nói là làm, Hào tức tốc chạy lại chỗ người đàn ông đang ngồi khom lưng và cất tiếng hỏi: "Anh gì ơi, sao lại ngồi đây giờ này? Anh đang bẫy thú à?" Người đàn ông trả lời bằng tiếng Miên: "Tôi đang bẫy mèo rừng, anh đến bẫy cùng tôi không?" Hào yên tâm vì người kia đã mở miệng, nên anh đi tới sau lưng người đàn ông rồi hỏi thăm đường: "Anh cho tôi hỏi, có con đường nào khác để đi qua dãy núi này một cách nhanh nhất không?" Người đàn ông khẽ cười một điều cười man dại làm Hào sửng sốt. Sau đó ông ta nói: "Chỉ có chết đi thì mới đi được nhanh thôi. Mấy người cứ chết đi rồi muốn đi đâu cũng được." Hào kinh hãi khi nghe ông ta nói thế. Anh hỏi lại: "Anh đang nói cái gì vậy? Chúng tôi bị lạc, muốn ra khỏi đây mà thôi. Mong anh hãy chỉ đường cho chúng tôi." Người đàn ông không nói gì. Ông ta từ từ đứng dậy, quay lưng về phía Hào, rồi cái bẫy đang cầm trên tay mình về phía anh. Hào như hồn lìa khỏi xác khi vừa nhìn thấy người đàn ông đang ở trước mặt mình. Vì nãy giờ ông ta đang cúi người về phía bóng đêm, nên ánh đèn từ phía Tâm không thể chiếu tới người ông ta bây giờ. Khi ông ta quay lại thì cả Hào và mọi người mới nhìn rõ được người đàn ông kia. Một người đàn ông không có đầu đang đứng trước mặt anh. Từ chỗ cái cổ của ông ta phun ra một thứ dịch gì đó, không phải là máu mà có mùi như bùn đất và đen sệt, làm mọi người thất kinh. Hơn thế nữa, cái bẫy mà ông ta đưa ra trước mặt Hào đang đựng là một cái đầu lâu đã khô và lúc nhúc chuột bò đang bò ra bò vào hốc mắt và hốc mũi và hướng thẳng mặt về phía Hào. Bỗng cái đầu cất lên tiếng nói: "Chỉ có chết đi thì mấy người mới đi nhanh được thôi, mới đi nhanh được thôi." Tâm hét lên: "Anh Hào, chạy đi!" Hào cả kinh hét lên một cái, nhưng lần này kèm theo hét thì anh tiện chân đá luôn một cái thật mạnh vào người đàn ông cụt đầu kia. "Dám khủ tao!" Hào bỗng nằm sụp xuống, ôm chân mình đau đớn. Cú đá vừa rồi của anh như đã trúng một khúc gỗ cứng, khiến chân anh đau tê tái. Mọi người thấy Hào nằm sụp xuống, ngay lập tức chạy lại đỡ anh dậy mà quên đi người đàn ông cụt đầu vẫn đang đứng sừng sững ở đó. Chồng và ba mình đỡ Hào dậy, anh ta cứ ôm chân mình mà kêu đau. Khi vừa đứng dậy, Hào như nhớ tới người đàn ông vẫn đang đứng sừng sững kia. Anh vội kêu lên: "Rời khỏi đây mau, chân tôi không sao đâu." Bất chợt Vũ kêu lên: "Sao lại là một hòn đá?" Mọi người ngạc nhiên khi nghe Vũ nói thế. Cả đám ngay lập tức nhìn về phía người đàn ông đứng lúc nãy. Cả nhóm bất giác đồng thanh la lên: "Là một tảng đá!" Ai ngờ khi lúc đá vào người đàn ông, chân Hào như va phải một vật gì đó rất cứng. Thì ra nãy giờ họ chỉ đang đứng nhìn và nói chuyện với một tảng đá. Nhưng sao mọi thứ lại xảy ra chân thật đến như vậy? Không ai trong số họ biết cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu đến với họ vào lúc này. Chapter 34: Những oan hồn chết thảm. Tảng đá vẫn nằm sờ sờ ở đó, đen ngòm và bất động. Mọi người bấy giờ vẫn không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Là do họ gặp ma, hay do họ lên trên cao quá nên bị thiếu khí oxy dẫn đến hoa cả mắt? Ba mình đánh tiếng: "Thôi, chúng ta mau di chuyển tiếp thôi, đừng đứng đây làm gì nữa." Chồng đưa tay ra hiệu từ từ, anh ta muốn kiểm tra cái chân phải của Hào đã đá vào tảng đá kia xem có bị sao không. Sau vài phút nắn bóp, chồng kết luận chân Hào không bị gãy, cũng chẳng bị nứt xương gì hết. Cái chỗ va chạm với tảng đá chỉ bị bầm lên tím ngắt, khiến anh ta cảm thấy hơi đau một chút. Trọng lấy ra lọ thuốc giảm đau đưa cho Hào uống. Xong xuôi, tất cả mọi người mới bắt đầu di chuyển tiếp. Lần này, do Hào đang bị đau chân nên không thể đi phía đầu được, mà phải đi ở giữa đội hình để Tâm và Trọng dìu đi. Ba mình cầm lấy cái đèn và nhận dẫn đầu đội hình. Trước khi khởi hành, ông quay ra phía sau dặn mọi người: "Mọi người thấy rồi đó, vừa rồi chính anh Hào và chúng ta đã chứng kiến vụ việc vừa mới xảy ra. Tôi mong mọi người từ giờ trở đi, dù có gì đi nữa cũng không được phép rời bỏ vị trí, rời bỏ đội hình. Mong mọi người hợp tác." Sau khi cả nhóm gật đầu tán thành, ba mình mới bắt đầu dẫn cả nhóm tiếp tục di chuyển. Lúc này, mọi người đã xuống được lưng chừng núi. Mọi người ai nấy đều dạo bước thật nhanh để mau chóng thoát khỏi cái nơi khỉ ho cỏ gáy âm u này. Vũ vừa đi vừa lẩm bẩm khấn vái tiếp những bài kinh mà hồi nhỏ anh hay đi chùa và nghe được. Mới chỉ qua hai vụ việc hồi nãy thôi mà bây giờ lồng ngực anh đã lùng bùng như trống mở hội. Cũng may, sau một hồi di chuyển, cả nhóm đã đi xuống được chân núi đầu tiên mà không gặp thêm bất cứ điều gì. Mọi người uể oải ngồi xuống thở dài, rồi xoa bóp chân cẳng của họ. Ba mình nói: "Mọi người tranh thủ uống chút nước để lấy sức đi tiếp nhé. Chỉ còn một quả núi nữa thôi là mọi người sẽ thoát ra khỏi đây. Cố lên nào." Khi nghe nhắc tới nước uống thì mọi người chợt nhớ ra một điều: bi đông nước của họ chỉ còn rất ít nước. Hồi chiều họ tính là khi đến quán nghỉ chân sẽ xin bà chủ quán ít nước để đổ vào bi đông. Nhưng vì mãi nghe bà chủ quán kể chuyện nên họ quên bén luôn việc xin nước. Kết quả là bây giờ mỗi người lấy bi đông của mình ra thì chỉ uống được một ngụm nước nhỏ là đã hết. Mọi người liền nói về việc nước nuôi đã hết, giờ biết tìm ở đâu. Trọng suy nghĩ một chút rồi liền trả lời: "Mọi người cứ đi một chút đã, trên núi ắt sẽ có những dòng suối nhỏ. Lúc đó chúng ta sẽ tới hứng chút nước là được thôi. Không thì để qua hết dãy núi này rồi ta tìm cũng được." Mọi người sau đó mới bàn bạc và đưa ra ý kiến là hứng nước trên khe suối, vì còn khoảng hơn nửa ngày nữa mới ra được khỏi dãy núi này. Mà cái việc leo núi này rất chi là mất sức và cơ thể thiếu nhiều nước. Cuối cùng, mọi người quyết định sẽ vừa đi vừa tìm xem có khe suối nào ở ngọn núi tiếp theo không để hứng nước. Khoảng 15 phút sau, cả nhóm tiếp tục đứng dậy đi tiếp. Ngọn núi cuối cùng mà mọi người sắp phải vượt qua còn cao hơn ngọn núi đầu nữa. Ai nấy nhìn lên đều ngao ngán, nhưng vì nghĩ rằng họ sắp ra khỏi cái nơi âm u lạnh lẽo này rồi nên tất cả đều hổ hởi mà bước đi. Càng đi lên cao, bỗng từ đâu sương mù xuất hiện càng nhiều. Vì sợ lạc nhau nên cả nhóm phải bám vào ba lô của nhau mà đi. Vũ khẽ nói: "Quái nhỉ, hồi nãy bên ngọn núi kia đâu có sương mù gì đâu, tự nhiên bây giờ ở đây lại có là như thế nào? Hay lại là..." Anh lính thông tin đi sát bên liền đớp lời của Vũ: "Tiếp tục đi đi, đừng có nói xui." Nhưng khi anh lính thông tin vừa dứt lời, bỗng hai bên những hàng cây lớn phát ra vài tiếng lục cục, làm cho cả nhóm nháo nhác ngó nhìn xung quanh. Nhưng vì sương mù xuất hiện quá nhiều nên cả nhóm chỉ thấy được con đường mình đang đi ở phía trước. Còn hai bên đường thì tuyệt nhiên bị sương mù che kín, khiến cho lòng của mỗi người cảm thấy hoang mang. Càng ngày, cái âm thanh lục cục kia càng phát ra rất gần với chỗ cả nhóm đang đi. Ba mình đang cầm đèn dẫn đầu liền kêu lên: "Mọi người cứ tiếp tục bám sát nhau mà di chuyển, đừng để ý tới mọi thứ xung quanh." Bỗng phía sau im lặng một cách kỳ lạ, không có bất cứ tiếng bước chân hay một tiếng thở nào của mọi người. Chỉ là cái ba lô sau lưng của ông ngày càng nặng chiếu xuống. Ba mình hoang mang quay ra phía sau nhìn xem mọi người đang làm gì, thì miệng ông như cứng đờ lại. Trên cái ba lô ông đang đeo, từ khi nào đã xuất hiện một đứa bé có cái đầu bị tách ra làm hai, đang ngồi chồm hổm trên nóc ba lô và đang đưa tay về phía mặt ông đòi bế. Ba mình sợ quá, tháo luôn cái ba lô kia quăng xuống đất và cầm đèn chiếu lên nó. Nhưng đứa bé kia đã biến mất, không một dấu vết nào để lại. Nắp ba lô vẫn ngay ngắn, không một vết nhăn nheo nào chứng minh vừa có người leo lên đó ngồi. Ông cầm cái đèn chiếu về phía mọi người đang đứng để xem họ làm gì mà không khí im thinh thích như vậy. Nhưng khi lìa cái đèn ra thì ba mình như chết lặng, không một bóng người nào phía sau ông hết. Mọi người đã biến mất một cách kỳ quái. Ba mình hoảng hốt la lên: "Mọi người đâu rồi? Mọi người đi đâu hết rồi? Có ai không?" Bỗng tiếng lục cục lại phát ra. Ba mình kinh hãi nói to hơn: "Ai đó? Là ai? Mọi người ơi!" Chợt trong làn sương mù, ông thấy thấp thoáng có vài bóng người đang đứng sau những gốc cây, và họ đang làm một điều gì đó. Ba mình đeo lại cái ba lô to, rồi liền xách đèn chạy về phía những bóng người ẩn hiện trong làn sương mù, với hy vọng mọi người đang ở đó. Ông dạo bước thật nhanh về phía những bóng người nọ. Khi đã đến chỗ những cái bóng, ba mình mới đi xuyên qua làn sương. Bỗng làn sương kia tách ra hai bên khi ông đi tới. Cái tiếng lục cục lúc trước thì càng ngày càng to hơn. Khi đến nơi, ông chợt nhận ra những cái bóng đang bám lên những thân cây và đập đầu của họ vào đó, tạo nên tiếng lục cục vừa rồi. Ông hoảng hốt la lên: "Mọi người dừng lại đi, các người đang làm cái quái gì vậy?" Bỗng một bóng người đáp xuống đất và chạy lại chỗ ông. Càng lại gần, ông càng nhìn rõ hơn cái bóng người đang chạy tới. Là một cô gái trẻ với dáng người khá là xinh xắn, nhưng gương mặt thì lại bị làn tóc dài của cô che khuất. Ba mình đánh tiếng: "Dừng lại, cô là ai?" Cô gái kia không trả lời mà vẫn cứ tiếp tục chạy đến chỗ ông. Cô ta bất chợt nhào vào người ông, khiến ông khiếp đảm. Theo phản xạ, ba mình liền lùi lại. Nhưng xui cho ông, khi đang lùi thì chân ông mắc phải một hòn đá, khiến ông mất đà té nhào ra phía sau. Cô gái kia lúc này đã phóng tới đứng sát bên và liền cúi mặt xuống nhìn ba mình. Bỗng cô ta đưa hai tay lên vén làn tóc đang che đi khuôn mặt của cô ta. Và khi khuôn mặt của cô ta đã lộ ra trước mặt ba mình thì ông chợt hét lên kinh hãi. Khuôn mặt của cô ta không có mắt mũi miệng, chỉ có một mớ thịt bầy nhầy đang hướng về phía mặt ba mình và từ từ hạ thấp xuống. Ông hoảng hốt bỏ lùi về phía sau. Vừa bỏ, ba mình vừa hét lên: "Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra!" Liền khi đó, những bóng người trên cây cũng lần lượt đáp xuống đất và chạy tới chỗ ông. Những khuôn mặt rỉ rạc, môi bị cắt, mắt bị móc, cổ thì thủng một lỗ của những người đó lần lượt xuất hiện trước mặt ba mình. Tới nơi, những bóng người kinh tởm kia bỗng hú lên những tràng hú như chó tru giữa đêm, khiến ba mình càng thêm hoảng sợ. Bỗng cô gái có khuôn mặt bầy nhầy kia bắt lấy hai chân của ba mình rồi kéo mạnh. Ông sợ quá, lấy sức đạp mạnh vào đôi bàn tay khẳng khiu trắng hiếu của cô gái nọ. Chương 35: Ám ảnh. Tiếng thét rất thanh của Vũ làm cho ba mình khựng lại. Ông kinh ngạc nhìn vào hồn ma của người con gái kia đang ôm lấy đôi tay mình mà la hét òm tỏi. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì ngay lập tức những hồn ma còn lại rầm rập chạy tới, nhảy sổ vào người ông. Ba mình kinh hãi bỏ lùi về phía sau và luôn miệng hét: "Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra!" Mặc cho những lời từ miệng ông vừa nói ra, những hồn ma kia vẫn cứ nhảy sổ vào người ba mình mà đè ông xuống. Bỗng đầu ông bị ai đó đập vào rất mạnh. Ba mình do quá đau nên ông ôm đầu và co người lại. Chợt ông nghe có tiếng người nói to ở bên tai: "Đồng chí, tỉnh lại đi, là chúng tôi đây mà." Ba mình sửng sốt khi nghe tiếng của Trọng kề sát bên tai mình. Ông từ từ ngẩng đầu lên và mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh thì liền giật mình khi trước mặt ông không phải là những hồn ma bóng quế lúc nãy, mà là những người trong nhóm đang đứng nhìn ông với ánh mắt lo âu. Trọng nói: "Anh có làm sao không? Tự nhiên khi nãy đang dẫn đầu, anh lại quẹo qua một gốc cây lớn bên đường rồi đứng đó la ó cái gì. Sau đó tự nhiên anh lùi lại rồi vấp té. Anh Vũ chạy tới đỡ anh dậy thì anh lại đạp anh ta ra. Đến khi tôi vỗ vào đầu anh thì anh mới ngồi ngỡ người ra đó." Ba mình vừa dùng mình vừa nhớ lại những cảnh khi nãy, Ông khẽ trả lời: Tôi không sao, chắc do mệt quá nên tôi bị hoa mắt thôi. Trọng nhìn ba mình rồi bỗng tín lại sờ lên trán ông. Sắc mặt của Trọng bỗng thay đổi. Anh ta nói với ông: Không ổn rồi, trán của đồng chí nóng lắm, đồng chí có thể đã bị sốt rồi. Mọi người bắt đầu lo lắng cho ba mình khi nghe Trọng nói vậy. Ba mình xua tay đi và cười nói: Mấy anh cứ khéo lo, tôi vẫn ổn. Mấy cái này thì xin nhê rể, tôi đi tiếp được mà. Trọng hoài nghi hỏi lại: Anh có chắc mình có thể đi tiếp được không? Ba mình cương quyết trả lời: Chắc. Trọng gật đầu, sau đó quay qua hướng mọi người rồi nói: Vậy mọi người tiếp tục di chuyển, lần này tôi dẫn đầu. Đồng chí đang bị sốt, tạm thời đi giữa đội hình với đồng chí Vũ và đồng chí Hào. Mọi người nhớ lưu ý, nếu thấy đồng chí kia có biểu hiện mệt mỏi hay choáng váng thì nhớ nói cho cả nhóm dừng lại. Mọi người liền gật đầu rồi lại vào đội hình và tiếp tục đi. Càng ngày không khí càng lạnh hơn lúc trước, khiến ba mình cứ run như cầy sấy. Ở bên cạnh thì Vũ vừa đi vừa dòm ông rồi hỏi han. Mặc dù đang thấy rất lạnh ở trong người, nhưng ông cứ lờ đi và trả lời qua loa là mình vẫn ổn để tránh cho mọi người lo lắng. Vì ông nghĩ nếu bây giờ mà dừng lại ở nơi này để chữa trị thì sẽ khiến mọi người bị vả lây và mũi chích và xương lạnh. Mọi người cứ thế từng bước lọ mọ đi lên đỉnh núi thứ hai. Bên tai họ cứ văng vẳng những âm thanh lộc cộc, lốc cốc như lúc trước họ đã từng nghe. Nhưng tuyệt nhiên không ai có thể xác định được những âm thanh kia phát ra từ đâu. Dù đã căng mắt dòm ngó xung quanh, nhưng không ai nhìn thấy được mọi thứ hai bên đường đi, vì sương mù càng lúc càng dày đặc. Bỗng một cơn gió thổi tạt qua, làm cho cây cối xung quanh cọ cành lá vào nhau, phát ra những tiếng cọt kẹt, làm cho mọi người nổi cả da gà. Tiếng lộc cộc kia thì tự nhiên biến mất. Ai nấy đều rùng mình vì cơn gió vừa rồi quá lạnh lẽo, và cộng thêm cả những âm thanh kia phát ra cứ như tiếng ai đó cào móng tay vào những thân cây bên đường. Riêng ba mình thì sau cơn gió vừa rồi, ông càng thêm lạnh cóng người. Bỗng ông nghe mang máng trong cơn gió kia có những tiếng người cười nói rất nhỏ. Ba mình khẽ quay sang Vũ rồi hỏi anh: Anh có nghe thấy tiếng gì không Vũ? Vũ lắc đầu hỏi lại ba mình: Không, tôi không nghe thấy gì hết. Sao vậy? Ba mình không nói gì, ông chỉ khẽ lắc đầu. Có lẽ do cơn sốt đã hành hạ ông, bị ảo tưởng ra nhiều thứ. Nhưng khi còn đang suy nghĩ, bất chợt những tiếng khóc ở tứ phía phát ra, làm cho cả nhóm người khựng lại. Trọng lên tiếng: Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến mọi thứ xung quanh, mọi thứ chỉ là ảo giác thôi. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Trọng thì vẫn có những nỗi lo lắng riêng. Những hình ảnh từ câu chuyện của bà chủ quán, hành động kỳ quặc của ba mình cứ khiến anh canh cánh trong lòng từ nãy giờ. Hiện tại bọn họ không thể biết được sau màn sương mù kia có những thứ gì đang ẩn nấp, và chỉ cần một sơ suất nhỏ là những thứ đó sẽ nhảy ra vồ vập lấy họ bất cứ lúc nào. Hiện tại cả nhóm bọn họ đang leo lên được gần tới đỉnh núi. Bây giờ đã là 2:30 sáng, chỉ còn một chặng đường ngắn khi xuống núi nữa thôi là họ đã thoát ra được khỏi chỗ này. Nghĩ như thế nên Trọng cũng an tâm được phần nào. Anh vẫn đang tiếp tục dẫn cả nhóm đi lên ngọn núi. Rồi lại thêm một cơn gió nữa tạt qua, nhưng lần này cơn gió kia không mang theo cái không khí lạnh lẽo như cơn gió trước, nhưng thay vào đó cơn gió này lại thổi mạnh đến mức tạt hết những màn sương mù đang che kín xung quanh chỗ họ đi. Mọi người mừng thầm, cuối cùng màn sương cũng đã tan. Mọi người cũng bớt lo âu hơn khi họ có thể thấy được rõ hơn. Nhưng tất cả đã lầm, một sai lầm mà không gì có thể tả được. Khi màn sương đã tan đi, cũng là lúc mọi người như chết lặng, khi trước mắt họ ở hai ven đường là vô số những người dân Campuchia đang đứng ngồi nói chuyện và cười đùa rôm rả cả một khu. Và kinh khủng hơn là họ đã ở đó từ khi nào mà cả nhóm không hề biết. Bất chợt, những người dân kia đứng bất động như những bức tượng vô hồn. Không gian bây giờ trở nên im lặng đến mức có thể nghe được tiếng muỗi bay vo ve, thật khác với những quang cảnh khi nãy. Lúc bấy giờ thì cả nhóm đã biết được họ gặp phải thứ gì. Ai nấy đều hoang mang lo sợ khi chính họ giờ đây đang trải qua những sự việc kinh dị giống như trong lời kể của bà chủ quán. Bỗng chồng hét lên: "Mọi người không được dừng lại, tiếp tục di chuyển, mặc kệ những gì mình đang thấy, mau lên!" Khi chồng vừa dứt lời thì bỗng nhiên những người dân kia quay phắt lại nhìn về phía nhóm người với những cặp mắt trắng giá và phát sáng lên trong màn đêm u tối. Bên cạnh những người đó lại xuất hiện thêm những ngọn lửa xanh lẻ đang bay qua bay lại trên đầu họ. Vũ như câm nín khi nhìn thấy những đống lửa đang phất phơ qua lại kia, vì những thứ đó thuở nhỏ anh đã từng nhìn thấy rất nhiều khi những đêm lặn lội ra nghĩa địa để bắt xế. Nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ nên anh không biết được những đốm lửa kia là gì. Chỉ sau này khi nghe người lớn kể lại thì Vũ mới biết đó chính là ma chơi. Anh khẽ mở miệng lắp bắp: Ma chơi. Ba mình thì nãy giờ do quá mệt nên vẫn không để ý những gì đang xảy ra trước mắt. Trong đầu ông hiện giờ chỉ cảm thấy choáng váng và quay cuồng như đang say thuốc lào. Bỗng ông nghe trên đầu mình có tiếng cười khanh khách phát ra rất to. Ba mình mệt mỏi ngửa cổ lên trên nhìn xem là thứ gì, thì trong mắt ông, ở trên một nhánh cây khô héo úa, có một người đàn bà đang bế một đứa bé ngồi vắt vẻo trên cành cây. Và cũng nhờ ánh đèn leo lét chiếu tới nên ông có thể nhận thấy là người đàn bà kia có một cái cổ dài thòng đang ngoắc qua ngoắc lại như một con rắn và nhìn về phía ông, trong khi cái miệng của bà ta vẫn đang ngoác to ra, phát ra những tràng cười dị hợm. Và có một điều làm ông sợt cả gai ốc hơn nữa là cái đứa bé mà bà ta đang bế trên tay chỉ có mỗi duy nhất một cái mình, còn phần đầu và chân tay của đứa bé thì tuyệt nhiên không thấy đâu. Thế nhưng cái thân hình trẻ con kia vẫn có thể vặn vẹo uốn éo như những con giòi đang ngoe ngoậy trong những cái xác chết mà ông đã từng thấy. Ba mình run rẩy khều vào người Vũ định cầu cứu, nhưng khi vừa mới cử động cánh tay một chút thì cái đầu của người đàn bà kia bỗng nhiên thòng xuống và hướng thẳng mặt đối với ba mình, khiến ba mình như hồn lìa khỏi xác. Còn chưa hết hoảng hồn, người đàn bà cổ dài chợt ném luôn cái mình đứa bé mà bà ta đang bế xuống người ông. Và khi cái mình đó đụng vào người thì ông cảm thấy giống như nó đang bám chặt vào người mình và bắt đầu ngoe ngoậy bò trườn lên quần áo của mình. Vừa bị mất sức do cơn sốt, vừa bị hù dọa đến thất kinh, ba mình chỉ kịp ú ớ vài câu lý nhí trong miệng, rồi mắt ông bỗng nhiên tối sầm lại. Trong cơn mê man, ông chỉ nghe thoang thoảng bên tai mình có tiếng khóc lóc của một đứa bé nghe rất u uất. Rồi sau đó ông không hề nghe thấy hay nhìn thấy được thêm một điều gì nữa. Chắc 36 vượt qua địa ngục. Ba mình bỗng đổ người xuống đất và ngất đi, khiến cho Hào và Vũ đang đi sát bên thêm phần hoảng hốt. Hai người họ hét lên đánh tan bầu không khí im lặng rùng rợn nãy giờ: "Đồng chí pháo binh bị ngất rồi chồng ơi!" Hiện tại những bóng ma quái đản kia vẫn đang đeo bám theo nhóm người họ, giờ lại cộng thêm ba mình ngất xỉu do sốt và sợ hãi nên khó khăn lại chồng chất khó khăn. Nhưng không vì thế mà mọi người phớt lờ đi tính mạng của ba mình. Cả nhóm người khi nghe thấy ba mình bị xỉu thì ngay lập tức họ như quên đi xung quanh đang có những vong hồn vắt vẻo đứng nhìn họ bằng những cặp mắt trắng giá vô hồn, mà chạy đến chỗ ba mình đang nằm để giúp đỡ. Chồng nhanh chóng khám qua cho ba mình. Anh nói: "Anh ta bây giờ đã sốt nặng hơn rồi. Hào, Vũ, hai anh khi nãy thấy anh ta có biểu hiện co giật gì trước khi ngất xỉu hay không?" Hào lắc đầu không biết, vì khi nãy anh đang ngớ người ra nhìn ngó những bóng ma kia. Hào không để ý đến ba mình. Chỉ khi có tiếng động phát ra thì Hào mới để ý ba mình ngã xuống đất. Còn Vũ thì dường như anh có biết một chút nên gấp gáp trả lời: "Khi nãy tôi thấy anh ta tự nhiên ngước cổ lên phía trên mấy ngọn cây rồi ú ớ gì đó, tôi cũng không nghe rõ. Tôi thấy lo lắng nên định hỏi han anh ta xem sao. Còn chưa kịp hỏi gì thì anh ta đã đổ luôn người xuống đất rồi." Trọng nhìn ba mình rồi đắn đo suy nghĩ. Chỉ sau hơn chục giây, anh đã đưa ra một quyết định Mọi người mau khiêng anh ta xuống triển núi xa chỗ này một chút để tôi sơ cứu cho anh ấy. Mau lên, không được chậm trễ, cứu người hiện tại mới là quan trọng. Mọi người sau đó xuống vào, mỗi người một tay, khiêng ba mình chạy thật nhanh xuống triển núi để tránh xa cái nơi quỷ quái này. Một phần để xuống thấp hơn cho không khí bớt loáng, một phần để chồng có thể tập trung sơ cứu cho ba mình. Chứ trong cái không gian này, chẳng ai có thể bình tĩnh mà làm được điều gì kỹ lưỡng khi xung quanh mình là vô số bóng ma kinh dị đang đứng trêu ghẹo xung quanh. Cứ thế, nhóm người như được tiếp thêm sức mạnh về tinh thần nên đã gạt bỏ qua những sợ hãi lúc ban nãy để đưa ba mình xuống triển núi. Cũng may cho họ là những bóng ma kia không đuổi theo mà chỉ đứng chân chân nhìn theo nhóm người đang lục đục ôm người bất tỉnh mà chạy. Khi vừa mới rời khỏi đỉnh núi kia không xa, trọng ra hiệu cho mọi người đứng lại, rồi anh mới nhìn ngó xung quanh. Nơi này cũng không khác mấy với cái đỉnh núi cao khi trước, cũng âm u đen tối với một quang cảnh cô đọng và im ắng đến rợn người. Nhưng anh cảm thấy không khí nơi đây có vẻ đã đỡ loáng hơn khi nãy. Và hơn nữa, những bóng ma mới xuất hiện vừa rồi cũng không hiện hữu tại nơi này. Nên trọng nhanh chóng kêu mọi người chạy một tấm tăng ra và đặt ba mình nằm xuống đó. Xong xuôi, trọng làm vài động tác sơ cứu cho ba mình và cạy miệng ba mình, rồi nhét vài viên thuốc hạ sốt. Sau đó, anh liền lục lấy cái bi đông của mình ra và đổ vào miệng của ba mình. Nhưng cũng ngay lúc này, trọng mới nhận ra là khi nãy anh đã uống cạn hết nước trong bi đông của mình rồi. Anh liền quay sang hỏi mọi người: "Mọi người có ai còn nước không? Cho tôi xin." Cả nhóm vội lấy bi đông của mỗi người ra để xem thử. Nhưng khi nãy, cả nhóm đã dùng gần hết nước còn sót lại của mình, chỉ còn lại một phần rất ít. Trọng thấy không ổn nên kêu mọi người chút hết nước của họ vào trong bi đông của anh. Mặc dù đã chút hết vào nhưng chỉ được có 1/3 bi đông. Trọng lo lắng nói: "Như vậy thì không xong rồi. Tôi cần một bi đông đầy nước để cho anh ấy uống thuốc, với lại cần nhiều nước nữa để trên đường đi có thể giúp anh ta hạ bớt cơn sốt. Giờ thì kiếm nước đâu ra để giúp anh ấy đây?" Ba mình thì vẫn mê man bất tỉnh, cộng thêm cái lạnh lẽo và sự mệt mỏi của mọi người càng làm cho sự việc dần trở nên tồi tệ. Loay hoay một hồi, anh lính thông tin bỗng lên tiếng: "Tôi có cách này. Bây giờ mọi người ở đây đi, rồi đưa bi đông của mọi người cho tôi, để tôi đi vòng quanh khu này xem có con suối hay vũng nước nào gần đây không. Nếu có thì tôi sẽ đong đầy hết bi đông của mọi người và tiền thể kiếm cho anh sĩ quan pháo binh kia một bọc nước lớn. Dù sao tôi vẫn có cái bọc ni lông còn nguyên chưa xài tới." Tâm lo lắng hỏi: "Như vậy có quá nguy hiểm không? Một thân một mình anh đi như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?" Anh lính thông tin liền trả lời: "Bây giờ chỉ còn cách đó thôi. Dù sao một mình tôi đi cũng đỡ vướng bận tay chân hơn. Chứ bây giờ đồng chí kia bị ngất, phải có nhiều người ở lại mới tốt chứ. Tôi còn khỏe mà, cô đừng lo. Mọi người mau đưa cho tôi bi đông nào, nhanh lên, đừng chậm trễ mà gây nguy hiểm cho anh ta." Vì không còn cách nào khác tốt hơn nên mọi người ngay sau đó đành phải dồn hết bi đông của mình lại và đưa cho anh lính thông tin. Anh lính thông tin khi đã nhận hết bi đông và lôi cái bọc ni lông còn trắng tinh của mình ra, rồi vội đốt đèn và đi vào những hàng cây ven đường. Mọi người khẽ ngoái đầu nhìn theo bóng dáng của anh, ai nấy đều cầu mong cho anh không gặp phải bất cứ chuyện gì bất trắc. Đúng là dù trong thời chiến tranh hay thời bình, mạng sống hay sự an toàn của chính mình đều không thể đem ra so sánh với tình đồng chí, đồng đội. Không giống như những thứ tình cảm bạn bè sơ sài mà chỉ mới phật lòng nhau một chút đã muốn hơn thua nhau đủ thứ. Mọi người lại quay sang chỗ ba mình đang nằm và cùng nhau lấy dầu xoa lên tay chân của ông để cái lạnh của núi rừng không thấm vào người ông. Còn đang loay hoay chăm sóc cho ba mình thì tự nhiên lịch bịch một chuỗi âm thanh như những thứ gì đó đang rớt xuống xung quanh mọi người, làm cho cả nhóm giật mình nhìn ngó xung quanh. Vì nghĩ rằng anh lính thông tin đã trở về nên trọng đình đánh tiếng hỏi. Nhưng ngay lúc này anh chợt nhớ ra rằng anh lính thông tin chỉ vừa mới đi chưa đầy một phút, không thể nào trở về nhanh như vậy được. Hơn nữa, cái tiếng lịch bịch kia phát ra liên tục và không đều như tiếng bước chân người chạy. Nghĩ đến đây, trong lòng trọng như nặng chiếu xuống. Bỗng hai bên đường, Từ những thân cây phát ra vô số tiếng khóc ai oán của trẻ con, làm cho cả nhóm kinh hãi. Tâm hoảng hốt chui vào giữa nhóm vì quá sợ. Hào nắm lấy tay cô trấn an, trọng hét lớn trấn an mọi người: mọi người không được nhìn ra xung quanh, mau lấy hết đèn của mỗi người đốt lên rồi đặt xung quanh đây cho sáng. Ai nấy nghe xong thì những người có đèn đều lục tìm trong ba lô của họ để kiếm, vì họ muốn để dành đèn đuốc để còn dùng trong những ngày tới. Nhưng trong tình thế như vậy thì họ đành phải tận dụng hết những gì mình đang có. Dứt của cả nhóm thắp lên được 2 cây đèn mang sông, cộng với cây đèn mà Trọng đang cầm là 3. Vì khi nãy anh lính thông tin đã mang đi mất 1 cây, nên cả nhóm giờ chỉ còn có nhiêu đó đèn. Thắp xong, mọi người vặn lớn ánh đèn lên và đặt ở phía xung quanh họ. Nhưng ánh đèn sáng chỉ làm họ nhìn thấy rõ hơn những hình ảnh kinh hoàng khi đặt đèn ra bên ngoài. Từ những thân cây cao lớn, lóc ngóc những cái đầu trẻ con đang chui ra từ những thân cây kia và quay mặt về phía nhóm người đang ngồi. Những đứa trẻ mặt mũi đầy đồ ngũ quan đang dương con mắt đen ngoắm nhìn về phía mọi người rồi cất tiếng khóc, y chang như những con mèo gọi bạn tình trong đêm. Cũng như có những gương mặt của những đứa trẻ sơ sinh vẫn còn đỏ hòn, máu huyết nhảy nhụa trên mặt và cứ xoay đầu của mình như những cái trong chóng, khiến cho mọi người thất kinh. Từ từ, những đứa bé kia đã chui hẳn ra khỏi những thân cây và rớt xuống đất phát ra những âm thanh bịch bịch. Sau đó bọn chúng cứ thế vừa khóc vừa bò trườn không khác gì những con rắn đến chỗ mọi người đang ngồi. Trọng lại hét lên một lần nữa: mọi người quay lưng lại, không nhìn về phía xung quanh nữa, mau lên. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, ngay lập tức họ xoay mặt vào chỗ ba mình đang nằm ngất và tiếp tục xoa bóp tay chân cho ông. Mặc kệ phía sau đang có những đứa bé với đủ mọi hình dạng quái đản đang bò chậm chậm tới chỗ họ, và trên miệng chúng thì cứ liên tục phát ra tiếng oe oe. Anh lính thông tin đang xách cây đèn lò mò đi trong đêm tối qua những hàng cây. Vì sợ bị lạc đường nên anh đã vừa đi vừa nhìn vào cái la bàn và chỉ đi đúng về một hướng, để tí nữa có trở về thì dễ dàng hơn. Luồn lách qua những hàng cây bụi cỏ, xung quanh là vô số những bóng râm âm u đen tối. Ánh sáng duy nhất mà giờ đây đang chiếu rọi mọi thứ cho anh là ánh sáng vàng vọt hắt ra từ cây đèn mang sông. Phía sau anh lâu lâu lại phát ra những tiếng cọt kẹt cót két của những cành cây cọ vào nhau, y chang như tiếng móng tay người đang cào vào những thân cây, khiến anh cảm thấy nổi hết cả da gà. Nhưng tuyệt nhiên anh cứ đi thẳng mà không dám quay đầu về phía sau để nhìn. Một phần vì anh sợ khi mình quay đầu lại thì sẽ có một người đàn bà với khuôn mặt trắng như tượng đang đi theo phía sau, hoặc là những đốm lửa dập dìu lướt đi trong gió. Hơn nữa, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm được nguồn nước để đưa về cho chồng, cứu đồng chí kia và mọi người. Cứ thế, anh lính cứ cắm thẳng mặt mà đi. Bỗng anh nghe có tiếng xóc rách đâu đó trước mặt. Trong lòng anh mừng thầm: có tiếng nước chảy, có suối ở gần đây rồi, tốt quá. Nghĩ thế, anh liền chạy thật nhanh về phía cái tiếng xóc rách kia. Và đúng là ông trời không phụ lòng người. Dưới ánh đèn, anh lính thông tin đã nhìn thấy một con suối nhỏ đang chảy ở phía trước mặt, cách chỗ anh khoảng 5 mét. Anh mừng rỡ chạy ngay tới con suối, rồi liền đổ xuống đống bi đông đang đựng trong ba lô nãy giờ và lấy từng cái để hứng nước. Nhưng khi vừa cho cái bi đông đầu tiên xuống dòng suối thì dựa theo ánh sáng lập lòe, anh thấy trên mặt nước có bóng của một bà già đang bay lơ lửng trên đầu anh. Anh lý thông tin sợ hãi ngửa cổ lên nhìn, nhưng tuyệt nhiên trên đầu anh không có gì cả, chỉ là những tán lá cây đang bị gió thổi nhẹ xào xạc. Anh lính thở dài rồi lại cúi xuống hứng nước. Như khi vừa cúi xuống thì anh lính như chết chân. Trong dòng suối, bà già khi nãy đang nằm lọt thỏm ở dưới nước và nhìn chằm chằm về phía anh với gương mặt giận dữ. Cái lưới của bà ta đang thè dài ra và liếm lấy cái bi đông của anh đang cầm. Kinh hãi hơn, từ dưới làn nước kia đang trồi lên những bộ xương khô với đủ loại kích thước, người lớn có, trẻ nhỏ có, khiến anh lính sợ hãi đến nỗi tay run cầm cập. Nhưng ngay lúc này, cái sự an nguy của những người đồng đội bỗng hiện ra trong tâm thức của anh. Anh lính nuốt một ngụm nước bọt, rồi bỗng anh mở miệng ra khấn vái: "Con mong ông bà tổ tiên có linh thiêng thì mau về đây phù hộ độ trì, để cho con được bình yên mà vượt qua những khó khăn này. Ông bà tổ tiên phù hộ dùng con." Vừa nói, anh vừa nhắm mắt lại mà hứng tiếp những cái bi đông nước còn lại. Chỉ qua một chốc, những cái bi đông đã đầy. Anh lò mò vặn hết nắp bi đông lại, rồi quay ngược về phía sau. Sau đó anh mở mắt ra, rồi cho hết bi đông vào ba lô. Anh liền tiếp tục mở lấy ra cái bọc ni lông trong túi mình, rồi nhắm mắt quay lại, đưa xuống dòng suối để bốc lên. Nhưng khi vừa kéo bọc lên, anh bỗng cảm thấy cái bọc nước nặng đến kỳ lạ. Tò mò, anh liền mở mắt ra để nhìn xem trong bọc nước có gì, thì anh bỗng rú lên. Cái đầu của bà già kia đang nằm gọn trong cái bọc ni lông từ khi nào, và đầu bà ta đang rung lắc dữ dội ở trong bọc nước, khiến cho nước từ trong bọc văng ra ngoài tung tóe. Anh lính sợ hãi, lại tiếp tục nhắm mắt rồi lại khấn: "Tôi mong các người sống khôn chết thiên thì hãy tha lỗi cho bọn tôi. Nếu bọn tôi có làm gì không vừa ý mấy người đừng ám bọn tôi nữa. Bọn tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức mà. Cầu xin mấy người đấy." Khấn xong, anh lính lại mở mắt ra và nhìn vào trong bọc. Tuyệt nhiên cái đầu của bà già khi nãy đã biến đi mất. Thay vào đó là một con cá có vẻ ngoài như là một con cá lăn nhỏ đang bơi trong cái bọc anh đang cầm. Anh lính mừng rỡ thả con cá đi, rồi tiếp tục múc nước lên lần nữa. Lần này thì không có xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh lính thông tin đeo ba lô lên, rồi xách cái bọc chạy ngược về hướng cũ của La Bàn. Phía sau anh tự nhiên xuất hiện những tràng cười man dợ vang vọng cả một khu, khiến anh chạy còn nhanh hơn lúc tới đây. Vũ đang ngồi quay mặt về hướng ba mình. Trong đầu anh đang liên tưởng tới những thứ rùng rợn mà khi nãy anh đã nhìn thấy. Mồ hôi trên trán anh cứ thế mà chảy ra ướt hết mặt. Vũ khổ sở lau đi những giọt mồ hôi, rồi khẽ thở dài. Cái tiếng lịch bịch kia càng ngày càng gần chỗ họ. Vũ mong sao cả nhóm mau thoát khỏi cái nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt. Bỗng một bàn tay đặt lên vai Vũ làm anh giật bắn mình. Vũ sợ hãi lắp bắp: "Các cô, các chú tha cho con. Con hứa sau khi ra khỏi đây sẽ thắp hương cúng vái đầy đủ cho mọi người mà." "Là tôi đây, tha cái gì? Mọi người mau lấy nước này." Giọng nói của anh lính thông tin phát ra làm Vũ mừng rỡ. Anh và mọi người quay ra nhìn thì đúng là anh lính thông tin đang đứng đó thật. Còn những đứa bé kia đã biến mất từ khi nào? Trọng mừng quýnh lên: "Tốt lắm, mau đưa bọc nước cho tôi." Anh lính thông tin nhanh chóng đưa bọc nước cho Trọng. Sau đó Trọng nhấc đầu ba mịt lên, rồi từ từ đổ nước vào miệng của ông. Mọi người cũng đã nhận lại các bi đông nước, hào hỏi: "Anh lấy nước ở đâu mà nhiều vậy?" Anh lính thông tin đáp: "Cái đó để nói sau, quan trọng nhất là chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi." Mọi người nghe vậy cũng liền thu gom đồ đạc của mình lại. Trọng sau khi cho ba mình uống nước xong thì cõng luôn ông trên người, sau đó quay lại nói với cả nhóm: "Mọi người hãy nghe tôi, cứ chạy thật nhanh xuống dưới chân núi, tuyệt đối không được dừng lại, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, rõ không?" Mọi người gật đầu. Trọng liền cầm cái đèn của anh lên và bắt đầu vừa cõng ba mình vừa dẫn cả nhóm chạy. Tiếng chân lịch bịch của nhóm người phát ra, phá tan đi sự âm u vắng lặng ở con đường mòn. Phía sau họ, vô số những bóng hình trắng toát ẩn hiện bên cạnh những gốc cây đang nhìn về phía nhóm người và phát ra những tiếng khóc ai oán. Những đốm lửa ma chơi thì thi nhau vờn qua vờn lại trên những ngọn cây ở hai bên đường, khiến cho cả nhóm có hơi chút sợ hãi. Nhưng cũng chỉ thêm được một chút thì những đốm lửa kia cũng dần dần biến mất. Ở đâu đó tiếng gà rừng gáy âm vang báo hiệu mặt trời sắp mọc. Chapter 37 Ma gà. Sau tiếng gà gáy kia, mọi thứ xung quanh dần trở lại im ắng. Những bóng ma xuất hiện vào lúc trước đã không còn nữa. Nhóm người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là một ngày mới đã tới, mặt trời có lẽ sẽ ló dạng và xóa đi cái màn đêm u ám đang bao phủ dãy núi này. Trọng đánh tiếng: "Sắp sáng rồi, mọi người có thể yên tâm di chuyển tiếp được rồi. Cố lên, chúng ta đã xuống được lưng chừng ngọn núi cuối cùng này. Trong lòng mọi người lúc này, ai nấy đều vui mừng, nhất là Vũ. Anh có thể sẽ không phải gặp lại những linh hồn quái đản kia nữa. Nghĩ thế nên Vũ nhanh nhẹn sải những bước đi tự tin hơn lúc trước. Trọng vừa đi vừa xem qua người của ba mình. May thay, ba mình đã đỡ sốt hơn lúc trước, nhưng ông vẫn chưa tỉnh dậy. Trọng nhìn ba mình rồi khẽ nói: "Đồng chí mau tỉnh lại đi, chúng ta sắp ra khỏi đây rồi." Mọi người lúc đó nhìn vào ba mình, ai nấy cũng đều thầm mong cho ông mau khỏe lại. Chỉ còn một ngày nữa thôi là họ sẽ đến được điểm tập kết. Lúc đó tình hình sẽ ổn hơn, không phải lo ma cỏ, cũng không phải lo bọn Pol Pot truy lùng. Và có thể sau khi chiến dịch này thành công, mọi người sẽ được trở lại quê hương của họ và thực hiện tiếp những điều còn đang dở sang mà họ vẫn chưa làm được. Bất chợt Tâm la lên: "Cái quái gì thế này?" Mọi người khựng lại vì tiếng la của Tâm. Hào ngạc nhiên hỏi cô: "Có chuyện gì thế cô Tâm?" Tâm run run chỉ vào một khoảng đất dưới mặt đường rồi nói: "Sao chúng ta lại quay lại chỗ khi nãy rồi?" Trọng ngơ ngác hỏi lại: "Cô nói gì thế? Chỗ khi nãy là chỗ nào? Chúng ta đang đi gần xuống chân núi rồi cơ mà." Tâm khẽ nói: "Anh nhìn xuống gốc cây kia kìa." Trọng và những người còn lại liền mang đèn tới chiếu vào cái khoảng đất mà Tâm chỉ. Ngay lập tức, bọn họ đứng chết chân như người mất hồn. Dưới khoảng đất kia, không khó để nhận ra những bọc thuốc mà khi nãy lúc Trọng lấy ra cho ba mình uống và đã vứt lại ở đó. Hơn nữa, vẫn còn nguyên những vệt nước mà Trọng và mọi người đã dùng khi nãy. Vũ lúc này mới lắp bắp nói: "Chắc không phải đâu, có thể những bọc thuốc kia là của bọn Pol Pot đã sử dụng khi đi qua đây, hoặc là người dân ở đây lúc trước đã xài mà thôi. Còn những vệt nước kia là do xương đọng trên lá cây rồi nhễu xuống rồi sao? Chứ nãy giờ chúng ta đã đi khoảng 10 phút rồi. Hơn nữa, trời cũng đã sắp sáng. Không lẽ không bước được hơn chục mét khỏi chỗ hồi nãy?" Trọng khi nghe Vũ nói xong thì anh đặt ba mình ngồi dựa vào một gốc cây ven đường, rồi liền xách cây đèn đi tới sát chỗ những bọc thuốc đang rơi vãi. Anh đặt cây đèn xuống đất, rồi nhanh chóng cầm những bọc thuốc kia lên và xem xét. Khi vừa cầm lên, sắc mặt của Trọng bỗng xanh xao. Anh ta xoay những bọc thuốc như trong chóng. Sau đó, anh lại cúi sát mặt xuống cái nền đất kia, như đang tìm một thứ gì đó. Sau một hồi, Trọng từ từ đứng dậy như người vô hồn. Mọi người thấy thế, liền sốt ruột hỏi anh: "Có phải những điều Vũ vừa nói có đúng không?" Trọng buồn bã lắc đầu rồi khẽ nói: "Những bọc thuốc đó chính tay tôi đã lấy ra và cho đồng chí kia uống. Hơn nữa, trên mặt đất vẫn còn in lại dấu vết tấm tăng đã trải ra để đồng chí kia nằm. Và những vệt nước kia thì cũng chỉ mới thấm xuống đất thôi." Vũ như không tin vào tai mình, anh la lên: "Không thể như thế được. Chúng ta đi nãy giờ ít nhất cũng đã gần xuống chân núi rồi chứ. Không tin thì mọi người cứ tự nhìn xuống chỉ núi coi." Nhưng Vũ đã lầm, vì bọn họ đang ở trên núi, cây cối thì rậm rạp nên đã che mất hết khe hở giữa con đường mòn, nên tuyệt nhiên không ai có thể thấy được bên ngoài những tán cây kia là gì. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy con đường mòn đang dẫn xuống một khoảng không đen tối mà những ngọn đèn không thể chiếu tới được. Hơn nữa, lúc này mặt trời vẫn chưa mọc nên không ai có thể minh chứng cho những điều của Vũ vừa mới nói. Bỗng Hào khẽ kêu: "Mọi người ơi, mọi người ơi!" Cả nhóm quay lại nhìn Hào và chạy ngay tới chỗ của anh vì tưởng cái chân của anh lại bị đau. Nhưng Hào lắc đầu rồi khẽ nói: "Bây giờ mới chỉ có 2 giờ 10 phút thôi." Câu nói này của Hào cất lên như một con dao đâm thẳng vào tim của những người còn lại. Vì lúc trước mải lo chạy thoát khỏi những hồn ma và chăm sóc cho ba mình, nên tất cả mọi người đều không để ý đến thời gian. Vừa rồi khi nghe tiếng gà gáy, họ còn tưởng là đã 4 hay 5 giờ sáng rồi. Vì bình thường những con gà rừng thường gáy vào lúc canh năm là vào khoảng 3 đến 5 giờ sáng. Ở quê mọi người thì gà hay gáy vào lúc tờ mờ sáng khoảng 4-5 giờ. Nhưng hiện tại mới chỉ có 2 giờ 10 là như thế nào? Trọng sững sờ nói: hay là đồng hồ anh bị hư? Không thể nào mà bây giờ mới chỉ có hơn 2 giờ được. Thế không lẽ con gà vừa mới gáy vừa rồi nó là gà Tây? Để tôi xem đồng hồ của đồng chí pháo binh kia là biết. Hào lắc đầu quả quyết. Kim dây nó vẫn chạy đây này, hư đâu mà hư. Trọng mặc kệ lời nói của Hào và đi đến chỗ ba mình để coi đồng hồ, vì anh như vẫn còn chưa tin vào những chuyện đã xảy ra nãy giờ. Không có việc mọi người khi nãy lại quay về chỗ mà họ đã rời xa lúc trước. Nếu thế, không lẽ nãy giờ bọn họ đang dậm chân tại chỗ hay sao? Càng không có việc gà rừng mà gáy vào khoảng 1-2 giờ sáng. Trọng nghĩ thế nên quả quyết đi tới chỗ ba mình và cầm tay ông lên. Vì trong nhóm chỉ có ba mình và Hào là có đồng hồ, nên bây giờ Trọng đành phải nhìn lại đồng hồ của ba mình để xác minh thực hư nãy giờ là như thế nào. Khi anh vừa cầm lấy cổ tay của ba mình thì bỗng ba mình nảy người một cái, làm Trọng giật bắn mình. Ba mình mở mắt ra rồi ngơ ngác nhìn mọi người và hỏi với giọng mệt mỏi: "Tôi đang ở đâu thế này? Mọi người sao lại đứng đây? Đã có chuyện gì xảy ra rồi? Mà sao anh lại cầm tay tôi chi vậy?" Mọi người chợt mừng rỡ khi thấy ba mình đã tỉnh lại. Mặc dù giọng nói của ông vẫn rất yếu, nhưng thấy ba mình đã tỉnh nên ai nấy đều nhẹ lòng. Trọng lúc này đã hoàn hồn, anh sờ tay lên trán của ba mình rồi nói: "May quá, anh đã đỡ sốt hơn nhiều rồi. Khi nãy đang đi thì tự nhiên anh ngã lăn ra đất. Chúng tôi đã dừng lại chăm sóc cho anh, rồi sau đó đưa anh đi tiếp đó. Giờ anh đã tỉnh lại rồi thì chúng ta cũng đỡ lo hơn." Như nhớ ra điều gì, Trọng lấy cái bi đông nước trong túi ra rồi kêu ba mình uống vào để bổ sung nước. Sau khi uống xong, ba mình mới hỏi: "Vậy chúng ta đã ra được khỏi dãy núi chưa?" Trọng nghe xong câu nói của ba mình thì liền trầm ngâm, sau đó anh khẽ trả lời: "Tạm thời vẫn chưa, nhưng anh yên tâm, chỉ còn chút nữa thôi là chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây mà. À mà quên, anh cho tôi hỏi là mấy giờ rồi?" Ba mình uể oải đưa tay lên nhìn, sau đó ông khẽ trả lời: 2:20, sao vậy?" Lời nói này của ba mình thốt ra làm cho trái tim của mọi người như rụng rời. Vậy là Hào đã nói đúng, bây giờ chỉ mới hơn 2 giờ sáng, không phải là 4 hay 5 giờ như mọi người đang nghĩ. Vậy là con gà rừng khi nãy đang gáy sảng. Dẹp những suy nghĩ đó qua một bên, Trọng hỏi ba mình: "Bây giờ anh thấy thế nào? Đỡ hơn nhiều chưa? Có thể tự bước đi được không? Hay là để tôi cõng anh tiếp?" Ba mình từ từ đứng dậy, mặc dù ông thấy vẫn còn hơi choáng váng, nhưng đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Ba mình liền trả lời: "Tôi ổn mà, chúng ta đi tiếp thôi." Trọng tiếp tục hỏi: "Anh chắc chứ?" Ba mình gật đầu. Trọng sau đó mới yên tâm, anh nói: "Tốt, vậy bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển. Tôi không tin chúng ta không thể qua được dãy núi này. Có lẽ lúc nãy chúng ta đã đi vào một con đường vòng mà không hề biết. Mọi người dìu đồng chí pháo binh đi giùm tôi nhé." Cả nhóm gật đầu. Anh lính thông tin và người chiến sĩ bị thương cùng lúc với ba mình hôm đoạn xe bị trúng bom lại dìu ba mình bước đi. Trọng xách đèn dẫn đầu cả nhóm, lần này để cho chắc ăn. Anh kêu Hào đi phía sau lấy một cành cây, vừa đi và đánh dấu xuống mặt đường để chắc chắn họ sẽ không đi lạc vào con đường vòng đó nữa. Vừa đi, cả nhóm vừa dừng lại để xem xét mọi thứ hai bên đường, để xem coi bọn họ có đi đúng một đường thẳng xuống núi hay không. Bỗng tiếng gà gáy lại phát ra vang vọng cả một khu. Tiếng gà kia nghe rất lớn, hơn nữa lại ngân dài giống như tiếng ai đó đang hát opera. Trọng khẽ chửi: "Mẹ con gà gáy điên!" Tiếng gáy kia vẫn phát ra rất đều, và hơn nữa mọi người có cảm tưởng như tiếng gáy đó đang phát ra trên đầu họ. Lâu lâu mọi người vẫn ngước lên trên để xem có con gà nào trên đầu mình hay không, nhưng tuyệt nhiên không có con gà nào hết. Chỉ có những tán cây rộng xum xuê lá đang đen san lẫn nhau và che mất đi bầu trời. Anh chiến sĩ bị thương đang dìu ba mình hỏi: "Anh sao rồi? Còn mệt không? Có khát nước không? Tôi đưa nước cho anh uống nhé." Ba mình khẽ lắc đầu. Ông khẽ nói chuyện với anh chiến sĩ kia. Sau một hồi nói chuyện, ba mình mới biết anh chiến sĩ tên Thành, hiện đang là sĩ quan tại một đơn vị phản gián của bộ tổng tham mưu, được gài vào các đơn vị lẻ để qua Campuchia. Vì lúc trước sợ thân phận của mình sẽ bị bại lộ, vì anh vẫn chưa tin tưởng vào những người trong nhóm, nên anh không hề cho mọi người biết thân phận thật sự của anh. Thành cho biết anh lính thông tin kia cũng là một sĩ quan phản gián, nhưng công tác khác đơn vị của Thành. Anh ta tên là Tú. Cả hai người họ đều được phân công giả làm lính nghĩa vụ và trà trộn vào các đơn vị nhỏ lẻ được điều qua Campuchia để thu thập thông tin về những thành quả chủ chốt của bộ máy Khmer Đỏ. Sau đó Thành kể lại những gì đã xảy ra sau khi ba mình ngất đi. Ba mình vừa nghe vừa ngán ngẫm bởi những thứ đang xảy ra trong dãy núi này. Còn đang say sưa nói chuyện, bỗng chọc hét lên: "Thế này là như thế nào?" Mọi người vội chạy ra phía chỗ chồng để xem có chuyện gì. Khi vừa chạy đến thì ai nấy đều thất kinh. Trước mặt họ, ngay dưới con đường mòn kia, là những bọc thuốc lúc trước họ đã từng thấy, và sát bên đó vẫn là những vệt nước đang in trên mặt đường. Thế nhưng cái dấu vết mà Hào tạo ra lại không có ở đó, giống như có ai đó đã xóa sạch những vệt kẻ để lại trên đường của anh. Mọi người lúc này đứng ngớ ra. Bọn họ đã quay lại đây lần thứ ba rồi. Trọng tức giận ôm đầu của mình và hét lên. Đến lúc này, tất cả mọi người đều biết rằng họ đang bị một thế lực vô hình nào đó trêu ghẹo nãy giờ. Ai nấy đều hốt hoảng và không biết bây giờ họ phải làm sao để có thể thoát ra được cái nơi như mê cung ma ám này. Bỗng một loạt nhiều tiếng gà gáy đột nhiên phát ra trên đầu của mọi người. Lần này những tiếng gáy to đến mức làm mọi người muốn thủng cả màng nhĩ. Ai nấy đều bịt tai lại nhằm làm giảm bớt cái âm thanh khó chịu kia khi nó đang hành hạ lỗ tai của từng người. Còn đang khó chịu vì cái âm thanh của những con gà rừng thì bất chợt những tán cây trên đầu mọi người rung lắc dữ dội, khiến cho những chiếc lá rơi rụng xuống mặt đường như mưa. Cả nhóm lúc này liền nghĩ, không lẽ đang có một đàn gà rừng nào đó đang ở trên những tán cây kia, nên bọn họ ngay lập tức chiếu đèn lên phía trên để xem như thế nào. Nhưng khi vừa giơ đèn lên thì cả nhóm đã bị một loạt những hình ảnh kinh khủng dọa cho chết khiếp. Từ những tán cây, vô số những thanh niên nam nữ đang bám ngược vào đó và thòng cái mặt của họ xuống chỗ nhóm người của ba mình. Và kinh khủng hơn nữa, những người kia có một cái mồm y chang như mỏ gà rất lớn và quắp dài ra gần cả mét. Đôi mắt của những người đó có con người trắng giá, còn trong mắt thì vàng khè. Những người đó đang đu ngược trên những tán cây và liên tục chìa cái mỏ gà của họ về phía nhóm người của ba mình mà cất ra những tiếng gáy ỏ ó o. Càng mở miệng ra gáy, những thứ nhớt dái đen thui từ cái mỏ gà của họ cứ thế nhíu nháo xuống đầu mọi người. Ngay lúc này đây, Trọng hét lên thật lớn: "Chạy, chạy về hướng đông nam nhanh!" Vũ thất thanh hỏi: "Hướng đông là hướng nào?" Trọng mới liền nhớ ra là chỉ có anh đang cầm la bàn. Hiện tại bọn họ đang trong rừng núi, bốn bề là cây cối, và hiện tại mặt trời vẫn chưa mọc, nên mọi người còn không thể xác định được các hướng. Trọng gấp gáp hét lên: "Mọi người chạy theo tôi!" Ngay lập tức, Trọng chạy dẫn đầu, còn những người còn lại nhanh chóng dìu ba mình và chạy theo sau anh. Dường như những hồn ma mặt gà đã phát hiện ra nhóm người ba mình bỏ chạy, nên những hồn ma đó cũng rất nhanh chóng đu bám vào những cành cây trên đầu của mọi người mà đuổi theo. Vừa đuổi theo những hồn ma, vừa chìa cái mỏ về hướng mọi người mà gáy lên inh ỏi. Đã vậy, cái hướng đông mà Trọng đang dẫn mọi người chạy đến đã không nằm trên con đường mòn nữa, mà lúc này cả nhóm đang chạy xuyên qua các bụi rậm đầy gai góc. Bao nhiêu gai góc cứ thế cạo xước hết cả người bọn họ, khiến cho họ đau điếng người. Vừa chạy, tiếng la hét vì đau của họ vừa phát ra liên tục, lấn át cả cái tiếng gà gáy của những hồn ma kia. Cũng ngay lúc này, từ trong những bụi rậm xung quanh chỗ họ chạy qua, không biết bao nhiêu những cái đầu người bị móc hết mắt bỗng trồi ra và dương những hốc mắt trống rỗng đầy máu me ra nhìn mọi người, khiến cho cả nhóm càng thêm thất kinh. Nuốt đi nỗi sợ hãi, cả nhóm cố gắng chạy thật nhanh mà quên luôn cái đau đớn từ những bụi gai và cành cây khô đã quẹt trúng người họ từ nãy tới giờ. Bóng một chùm sáng le lói xuyên qua những tán cây và chiếu thẳng vào mặt của chồng, khiến anh cảm thấy hơi lóa và phải dừng lại. Những người còn lại suýt té vì mất đà và vì hành động kỳ lạ của chồng. Tâm thúc giục anh: "Anh sao đứng lại thế? Mau chạy tiếp thôi." Chồng khẽ lẩm bẩm: "Ánh mặt trời." Tâm hỏi lại: "Cái gì cơ?" Chồng hét to: "Mọi người nhìn xem, trời sáng rồi." Cả nhóm ngơ ngác sau khi nghe chồng nói. Sau vài giây họ cũng ngước lên để xem lời chồng nói có đúng không. Và đúng là mọi người thật may mắn. Những ánh nắng sớm đang từ từ chiếu rọi qua những tán lá cây trên đầu họ. Ánh nắng của ngày mới ấm áp và có phần hơi chói gắt, khiến cho ai nấy đều vui mừng mà reo lên: "Hay quá, trời sáng rồi mọi người ơi, trời sáng rồi." Họ reo hò xong mới để ý những hồn ma mặt gà và những cái đầu bị bóc mắt đã biến mất từ khi nào. Tiếng gà gáy lúc này cũng đã im bặt, thay vào đó là tiếng chim hót ríu rít ở đâu đó, nghe thật vui tai. Dãy núi trở nên rộn ràng vì âm thanh của những tiếng chim hót, khiến cho cả nhóm cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng, thật sự, chắc chắn là thật sự, họ đã thoát khỏi những vong hồn ma ám kia. Và thật sự mặt trời đã mọc lên vào giờ phút này, chứ không như những gì họ đã trải qua khi tiếng gà gáy quái đản kia cất lên, làm họ phải lâm vào thêm một phen khốn đốn. Ba mình khẽ đưa cánh tay lên và nhìn vào cái đồng hồ khá cổ trên tay ông. 5:30 sáng. Chap 38, điểm báo. Mọi người dừng lại thở lấy thở để. Cuối cùng thì mặt trời đã mọc và mọi thứ đen tối trong dãy núi này sẽ biến mất trong lòng đất, y như những gì đã từng xảy ra trước đây tại nơi này. Mọi người tranh thủ đứng nghỉ vài phút rồi tắt đèn và cất bước đi xuống chân núi. Nhờ vào ánh nắng mặt trời chiếu sang nên mọi người có thể luồn lách xuyên qua những bụi cây mà không cần phải lo người bị cào xước do gai góc. Chỉ khoảng 15 phút sau, cả nhóm đã nhìn thấy vùng đất bằng phẳng kèm theo tiếng người cười nói phát ra ở phía xa. Hào vui sướng reo lên: "Hay quá, chúng ta đã qua được dãy núi rồi mọi người ơi." Không chỉ riêng Hào, những người còn lại cũng đều rất sung sướng vì họ đã qua được chuỗi thời gian kinh hoàng khi băng qua dãy núi trên. Và chỉ còn vỏn vẹn hơn một ngày nữa thôi là bọn họ đã đến được điểm tập kết của chiến dịch này. Mọi người ai nấy đều cảm thấy háo hức mà quên đi những nỗi sợ mà họ đã trải qua suốt gần 12 giờ. 7 giờ sáng, mọi người đã rời đi khá xa khỏi dãy núi. Lúc này, mọi người bỗng dừng lại và quay về hướng dãy núi kia nhìn đăm chiêu. Dãy núi vào ban ngày trông thật hùng vĩ và khá đẹp khi hòa quyện với ánh nắng của một ngày mới. Nhưng ít ai biết rằng, vào ban đêm thì cái hùng vĩ và tươi đẹp đó đã được thay thế bằng những thứ kinh khủng mà chính họ, chính những người lính đã phải vượt qua muôn vàn nỗi sợ hãi để có thể bước tiếp trên con đường này, con đường của một sứ mệnh hết sức cao cả. Vài phút sau, cả nhóm quay đi và tiếp tục di chuyển về vị trí trên bản đồ. Bỗng Hào hỏi Tú: "Anh vẫn chưa nói cho mọi người biết lúc trước anh kiếm được nguồn nước ở đâu mà nhanh vậy." "Không những thế, nước rất ngon và còn tinh khiết nữa." Tú suy nghĩ một lúc rồi mới kể lại chuyện khi đi lấy nước. Nhưng anh lại giấu chuyện dưới con suối có xương người, vì nếu nói ra có lẽ sẽ khiến mọi người giận bụng vì biết mình đã uống thứ nước có hài cốt của người chết ở đó. Và hơn nữa sẽ khiến mọi người ám ảnh khi biết họ vừa gián tiếp nếm mùi xương người. Cả nhóm không ai hỏi ai thêm câu gì nữa mà tiếp tục di chuyển. Vì đang là ban ngày nên mọi người chọn không đi trên đường lớn mà rẽ vào những cánh đồng trồng bắp trải dài ở gần đó, để nếu có đám buôn bút ở đây thì họ sẽ khó bị phát hiện. Đi khoảng một hồi, họ cũng đã ra khỏi những cánh đồng bắp và đang dần tiến vào một dãy nhà nhỏ, có thể là nhà của chủ những thửa ruộng bắp kia. Lần này, mọi người chủ động không vào tá túc như những lần trước, vì thức ăn họ đã dùng đồ vật để đổi từ bà chủ quán gần dãy núi vẫn còn. Bây giờ họ chỉ cần làm sao để di chuyển càng nhanh càng tốt đến điểm tập kết. Còn những vết xước trên người bọn họ thì đa phần chỉ là vết nhẹ nên không cần phải lo lắng mấy. Có thể chăm sóc những vết thương đó sau khi đến được điểm tập kết cũng được. Nghĩ thế nên cả nhóm cùng nhau rẽ qua một hướng khác để đi. Nhưng chỉ vừa bước đi được vài bước thì phía sau lưng họ bỗng phát ra một tiếng kêu lớn. Mọi người giật mình, tưởng họ đã bị bọn Pol Pot phát hiện, nên ngay lập tức móc những khẩu K-54 giấu trong người ra và quay phát lại định bắn. Nhưng khi vừa quay lại thì chẳng có đám lính nào trước mặt họ. Thay vào đó là một người nông dân khoảng 35-40 tuổi đang xách một bọc bắp trên lưng và nhìn về hướng mọi người. Bỗng anh nông dân kia giơ tay lên làm một vài động tác gì đó rất nhanh, khiến mọi người hết sức sửng sốt. Liền ngay sau đó, Thành cũng bước lên làm một loạt ký hiệu bằng ngón tay với người nông dân kia. Anh nông dân sau khi thấy Thành làm những động tác ký hiệu kia thì liền cười tươi, rồi chạy lại tay bắt mặt mừng với mọi người trước sự ngạc nhiên của những người còn lại, ngoại trừ Thành và Tú. Anh nông dân mừng rỡ nói: "Cuối cùng thì mọi người cũng đã đến. Tôi chờ mọi người suốt." Hào kinh ngạc: "Anh là người Việt Nam?" Thành khẽ nói: "Là người mình đấy." Anh nông dân kia ra hiệu cho mọi người đi theo anh đến một căn nhà nằm trong khu nhà mà khi nãy cả nhóm đã không ghé vào. Đến trước cửa nhà, anh nông dân gõ vào cánh cửa 6 lần, rồi cánh cửa từ từ mở hẳn ra bởi một người phụ nữ Campuchia. Anh nông dân dẫn cả nhóm vào nhà rồi đóng cửa cẩn thận. Sau khi đã vào trong, anh nông dân mới mời mọi người ngồi xuống và lấy nước lên cho mọi người uống. Sau đó anh mới nói: "Tôi là Nguyễn Minh Hoàng, thượng úy quân báo. Tôi đã được gà qua đây cách đây gần chục năm rồi. Còn đây là vợ của tôi. Khi tôi mới qua đây thực hiện nhiệm vụ gần được 1 năm thì gặp cô ấy. Cô ấy bị câm, nên có gì thì mọi người bỏ qua cho nhé." Mọi người lúc này mới biết thân phận thật sự của anh nông dân. Thì ra anh ta cũng là sĩ quan tình báo giống như Thành và Tú. Chồng thắc mắc: "Vậy ở đây chỉ có mình anh hay sao? Còn đồng chí nào khác không?" Hoàng Linh trả lời: "Còn rất nhiều đồng chí khác nữa, nhưng họ đã được điều chuyển đi nơi khác. Tại nhiệm vụ của chúng tôi là bí mật theo dõi, nắm và báo tình hình về cho cục quân báo. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi cũng là hoa tiêu và giao liên cho các đồng chí khác có qua đây khi còn chưa xảy ra nạn diệt chủng này. Còn những nhà xung quanh đây đều là hàng xóm của tôi, họ đang làm ở ngoài đồng rồi." Nhìn qua nhóm người, Hoàng ngạc nhiên: "Nhưng mà chỉ có nhiêu đây người thôi sao? Những người khác đâu hết rồi?" Thành lúc này mới bắt đầu kể lại quá trình đoàn xe của anh bị phục kích bằng súng cối. Hoàng nghe qua rồi khẽ thở dài, anh nói: "Chiến tranh mà, sao tránh chết chóc được. Chỉ mong linh hồn họ có thể an nghỉ nơi chín suối. Tôi cũng đã nhận được lệnh làm hoa tiêu cho một tiểu đoàn trinh sát, nhưng đã quá hơn chục ngày theo kế hoạch rồi mà vẫn không thấy bóng dáng họ đâu. Chắc là..." Không khí lúc này bỗng trùng hẳn xuống. Có lẽ tiểu đoàn kia đã bị tiêu diệt, bị phục kích, hoặc đã bị bắt rồi cũng nên. Hoàng khẽ kêu vợ anh lên chuẩn bị đồ ăn cho nhóm người của ba mình. Sau đó Hoàng mới nói: "Mọi người cứ ở lại đây, đến chiều đã rồi hắn đi tiếp. Thời gian gần đây ban ngày, bọn Pol Pot đã chốt chặn hết những con đường lớn rồi. Mọi người muốn tới được điểm tập kết thì phải di chuyển vào ban đêm thôi. Ban đêm bọn chúng đỡ quần thảo hơn. Cứ yên tâm nghỉ ngơi và ở lại đây đến chiều rồi đi. Chỗ này vài ngày trước bọn chúng đã đến tịch thu hơn 100 tạ bắp ngô của tôi rồi, nên bọn chúng không quay lại nữa đâu." Mọi người nghe Hoàng nói xong thì cũng đồng ý ở lại nghỉ ngơi. Dù sao thì bây giờ di chuyển cũng không tiện. Hơn nữa, trên người họ có vô số vết xước vẫn chưa được khử trùng, nên chồng cũng muốn dùng một tí thời gian ở lại đây để rửa vết thương cho mọi người, tránh trường hợp mọi người bị nhiễm trùng máu. Thế là mọi người bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, rồi để chồng và Tâm rửa vết thương cho họ. Sau đó, chồng hỏi ba mình cảm thấy trong người như thế nào rồi. sau khi biết ba mình đỡ hơn nhiều thì anh mới yên tâm. Nhưng Trọng vẫn đưa cho ba mình một số viên thuốc bổ và dặn ông uống hết số thuốc kia để cho người ông khỏe hẳn. Đến trưa, vợ của Hoàng mang cơm lên cho mọi người cùng ăn. Cả nhóm ngồi nói chuyện khá vui vẻ với Hoàng. Riêng vợ anh do bị câm nên chỉ có thể ngồi sát bên, cười mỗi lần Hoàng quay qua chọc cô bằng một câu tiếng Miên. Khi ăn xong, Hoàng mới chạy xuống dưới nhà và cầm lên một cái điếu cày làm bằng tre và mang thêm một bịch thuốc lào lên mời mọi người hút. Vì trong nhóm chỉ có ba người biết hút thuốc lào là ba mình, Vũ và Tú, nên ba người lập tức vui mừng cảm ơn Hoàng. Còn những người khác thì chỉ biết ngồi nhìn ba người họ đang kéo những bi thuốc lào với cảm giác sảng khoái và thư thái. Có thể nói, từ lúc đặt chân qua đây đến giờ, họ mới lần đầu tiên được đụng tới những bi thuốc lào này, thứ gợi cho họ nhớ về quê hương và những kỷ niệm của mình. Sau khi xong xuôi, Hoàng mới kêu mọi người tìm chỗ ngủ, rồi tới chiều anh sẽ chỉ cho mọi người con đường nhanh nhất để đến được điểm tập kết. Còn về phần Hoàng thì lại tiếp tục đi ra đồng để làm việc tiếp. Cả nhóm sắp xếp đồ đạc rồi kiếm chỗ nằm nghỉ ngơi. Khi vừa nằm xuống, họ cảm thấy người mình thoải mái hết mức. Thế nên ai nấy mới vừa nằm xuống là chìm vào giấc ngủ ngay. Vợ Hoàng thấy mọi người đã ngủ thì liền đóng cửa lại, rồi liền lui xuống bếp làm tiếp những việc gì đó. 4 giờ chiều, ba mình khi đó vẫn còn đang say sưa ngủ, đang mơ màng, bỗng ông nghe thấy tiếng la hét vang dội khắp căn nhà. Ba mình giật mình tỉnh lại và ngó nhìn xung quanh thì ông như bất động khi trước mắt ông đang xảy ra một việc hết sức kinh hoàng. Người vợ của Hoàng đang cầm một con dao đâm liên tiếp vào cổ của Hào. Hào đang cố gắng thều thào như muốn nói điều gì đó nhưng vô vọng. Từ cổ của anh, những dòng máu tuôn ra như nước từ những vết đâm khiến ba mình hết đối xót xa. Kinh khủng hơn, xác của Vũ và Trọng đang bị trói chặt và đặt lên cái mặt bàn tràn đầy máu me. Hai người họ đã bị mất hết tay chân. Phía trên, đầu của mỗi người đã bị chặt ra và đung đưa lủng lẳng, sắp rớt cả xuống đất, nếu như không có những miếng da cổ đang giữ lại. Ba mình hoảng hốt, định đứng dậy chạy tới cứu Hào, nhưng ông không thể nào di chuyển được. Lúc này, ông mới cúi xuống và phát hiện ra người ông cũng đang bị quấn chặt bằng những đoạn dây dù, khiến ông không tài nào nhúc nhích. Chợt Hào ngừng động đậy, người anh từ từ bất động, máu từ những cái lỗ trên cổ anh cũng ngừng chảy. Người vợ của Hoàng đẩy xác Hào ra, rồi tiếp tục cầm con dao di chuyển đến chỗ của ba mình đang bị trói. Theo quán tính, cái đầu của Hào đã bị đẩy ra, liền quay vắt về phía ba mình đang bị trói. Và ngay lúc ấy, ông đã mặt đối mặt nhìn vào đôi mắt của Hào. Đôi mắt Hào khi đó đỏ bừng vì những sợi gân máu nổi lên và đang trợn mắt nhìn chừng chừng vào ba mình, giống như anh đang căm hận ông một điều gì đó lắm. Ánh mắt đó ám ảnh đến nỗi khiến ông chết lặng một hồi mà quên đi việc người vợ của Hoàng vẫn đang cầm con dao và tiến về phía chỗ ông. Và lúc ông choàng tỉnh thì người đàn bà kia đã nắm chặt lấy tóc ông và kéo đầu ông lên để lộ cái cổ của mình. Ông muốn nói, ông muốn kêu cứu, ông muốn hét lên vì sợ hãi, vì đau đớn, vì bàng hoàng do những điều đang xảy ra trước mắt mình. Nhưng cổ họng ông giống như đang bị một thứ gì đó chặn lại, khiến ông không thể nào phát ra bất cứ tiếng nói nào. Ba mình chăn chối nhìn người đàn bà đang cầm con dao kề vào cổ mình. Người đàn bà kia nhìn thẳng vào đôi mắt của ba mình bằng ánh mắt điên dại. Sau đó bà ta cười ha há lên. Ba mình bất lực nhìn bà ta đang đưa con dao lên cao. Con dao nhanh như cắt cắm xuống cổ ông. Một âm thanh nào đó phát ra khiến cho ba mình ngồi bật dậy. Ông nhìn xung quanh thì liền thấy Tâm, Thành và Tú đang ngồi chăm sóc vết thương. May quá, vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Ông lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi đang chảy lăn tăn trên mặt mình, rồi đứng dậy đi tới chỗ ba người kia đang ngồi. Ông hỏi: "Mọi người đi đâu rồi mấy đồng chí?" Tâm trả lời: họ đã bỏ chúng ta ở lại mà đi trước rồi. Bao mình ngạc nhiên: là sao? Cô nói gì tôi không hiểu. Những người còn lại đâu rồi? Tâm khẽ nói với giọng nghẹn ngào: anh không nên ở đây đâu, anh đi đi, đi mau lên. Ba mình sửng sốt: cô bị gì thế? Cô nói gì tôi chả hiểu. Thành, Tú, mọi người đi đâu rồi? Hai người họ vẫn im lặng và vẫn cúi nhìn Tâm đang chăm sóc vết thương cho họ. Ba mình khó hiểu, liền đi lên phía đối diện mọi người để hỏi cho rõ. Nhưng mới vừa bước lên thì quay mặt lại về hướng ba người, thì ba mình lại thêm một lần thất kinh nữa. Mặt của Thành và Tú đều đã bị nát bét, bụng của hai người đã bị lủng một lỗ thật lớn, đến nỗi nhìn thấy cả ruột trong đó. Và Tâm thì đang lấy hai bàn tay của mình chọt vào đó và ngoáy ngoáy như đang moi móc một thứ gì đó. Ba mình hoảng hốt lùi lại. Ông thét lên: trời ơi, cái quái gì vậy? Tâm bỗng ngước mặt lên. Lúc này ba mình mới biết cô đang khóc sụt sùi. Tâm kêu lên: họ đã chết rồi, mọi người đã chết hết rồi, chết hết rồi. Ba mình như chết đứng. Ông lắp bắp: chết? Sao? Sao? Tâm chợt giống lên: anh đi đi, đi mau khỏi đây đi, mau lên. Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở. Cháp 39, tử thủ. Cánh cửa phòng bật tung ra, gây nên một âm thanh khá to, khiến ba mình bàng hoàng mở mắt. Ông đang nằm trên sàn nhà. Bên cạnh ông là những người trong nhóm đã dậy từ lúc nào và đang sắp xếp ba lô của họ. Trọng đứng ngay ở cửa và cất tiếng: mọi người chuẩn bị đi thôi, đã đến giờ lên đường rồi. Thì ra cả hai tình huống vừa rồi đều là mơ cả. Ba mình khẽ thở phào nhẹ nhõm vì mọi người vẫn bình an. Nhưng ông lại cảm thấy, sao hai giấc mơ đó thật đến thế? Hay đó chính là một điểm báo nào đó để ông biết rằng một trong số họ sẽ gặp nguy hiểm? Ba mình gạt đi suy nghĩ đó và tự trấn an rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Sau đó ông ngồi dậy và bắt đầu sắp xếp ba lô của mình và thầm cầu khấn cho chuyến đi này họ sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì nữa. Hoàng đã về nhà từ khi nào? Trên tay anh là tấm bản đồ của nhóm mà chồng đã đưa cho anh để anh đánh dấu đường đi cho mọi người. Hoàng sau khi xem xét qua tấm bản đồ rồi liền chấm lên đó vài điểm. Khi mọi việc xong xuôi, Hoàng dẫn mọi người ra khỏi nhà và đi băng qua một thửa ruộng bắp khá to. Vừa đi, anh ta vừa dặn dò mọi người: mọi người cẩn thận, nhớ chú ý động tĩnh trên đường đi nhé. Nếu được thì hãy né địch càng nhiều lần càng tốt. Mọi người chỉ có nhiêu đây, nếu gặp giao tranh thì tôi e rằng mọi người sẽ không đánh lại. Còn nữa, những điểm tôi chấm trên bản đồ nó có thể không đúng một vài chỗ, vì bọn Pol Pot có thể sẽ thay đổi chốt trực thường xuyên. Mọi người phải linh động xử lý, đừng để xảy ra chuyện không may. 6:30 tối, khi mọi người đã tiến sát về những khu rừng tràm nhỏ, Hoàng dừng lại rồi nói tiếp: tôi chỉ có thể dẫn mọi người đến đây thôi, còn về sau thì mọi người phải tự hành động. Chúc mọi người có thể đến được điểm tập kết an toàn và hoàn thành chiến dịch một cách nhanh chóng. Tạm biệt mọi người. Cả nhóm khi đó cũng chào tạm biệt Hoàng và không quên cảm ơn anh vì đã giúp đỡ họ. Sau đó, mọi người quay đi và bắt đầu tiến vào khu rừng tràm. Họ phải né xa con đường đất gần đó, vì theo lời Hoàng thì bọn Pol Pot hay chặn chốt ở những con đường xung quanh đây. Và lần này họ cũng không dám bật đèn sáng để đi, chỉ dựa vào cái hột quẹt của Vũ và Tú để lâu lâu nếu khó nhìn thì họ sẽ bật lên để soi một chút rồi lại tắt ngay. Trời lúc này đã tối hẳn, cả nhóm cứ thế lò mò đi qua những thân cây tràm khá nhỏ mọc chằng chịt trong khu rừng này. Họ bước đi nhẹ nhàng trong đêm tối và cố gắng căng mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Ở phía xa, những tiếng kèn đổi gác của bọn Pol Pot vang lên từng hồi, khiến cho mọi người hết sức lo lắng. Họ không thể biết được liệu bọn họ có thay đổi vị trí và chuyển qua những cánh rừng này để tuần tra hay không. Hà lúc này mới khẽ lên tiếng: mọi người cố gắng bám sát vào nhau nhé, cố gắng lên, qua hết những cánh rừng này là chúng ta đã đến được gần điểm tập kết rồi đấy. Tâm lúc này vẫn đang theo sát sau lưng Hào. Cô thầm nghĩ, những lúc như thế này, Hào thật sự là một người đàn ông bản lĩnh trong mắt cô. Mặc kệ những người khác nghĩ gì, sau này nếu có cơ hội, chắc chắn cô sẽ chấp nhận cưới Hào và về Việt Nam với anh bằng bất cứ giá nào. Nghĩ đến đây, Tâm khẽ mừng thầm trong lòng, rồi nhìn anh và mỉm cười. Nhưng Hào vẫn không để ý đến hành động của Tâm, vì lúc này anh đang căng thẳng dò đường ở trong đêm. Lục bục, tiếng cành cây khô gãy vụn dưới từng bước chân của mọi người khiến cho cả nhóm vừa đi vừa thổn thức. Cứ mỗi lần có tiếng động nào đó phát ra thì mọi người lại phải ngồi thụp xuống rồi quan sát xung quanh. Sau khi chắc chắn là không có ai ngoài bọn họ thì mọi người mới yên tâm đứng lên để đi tiếp. Cứ đi một mạch như vậy, khoảng gần 3 tiếng sau, bọn họ đã đi được khoảng 3 cánh rừng trong sự bình yên mà không hề gặp bất cứ tình huống nào bất trắc. Bỗng ở phía xa trước mặt họ có tiếng la hét của khá nhiều người đang phát ra. Hào ngay lập tức ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. Những tiếng nói kia cứ phát ra liên tục khiến cho cả nhóm bắt đầu lo lắng. Chồng khẽ kêu: "Mọi người mau tìm chỗ nấp, nhanh lên!" Thế là bọn họ tản ra mỗi người một góc và ẩn nấp trong bóng tối. Còn Hào thì liền đi lên phía trên và nghe ngóng xem bọn Pol Pot đang nói với nhau những gì. Hào lắng tai nghe: "Tụi bay chia nhau ra, lùng sục hết những cánh rừng này cho tao." "Dạ, nhưng mà tụi em không hiểu, sao sếp lại bắt tụi em phải đi vào giờ này chứ?" "Tụi bay không cần biết, có người báo cho tao biết là tụi nó có thể sẽ đi qua những cánh rừng này thôi." Nghe tới đây, Hào liền cả kinh. Là ai đã báo cho bọn chúng hướng đi của mọi người? Là người trong nhóm mình sao? Không thể được, nếu trong nhóm mình có nội gián thì chưa chắc gì mình đã có mặt ở đây. Vậy cuối cùng là ai? Không lẽ... Hào liền chạy về lại chỗ mọi người đang ẩn nấp. Anh khẽ nói: "Không xong rồi, có kẻ đã phản bội chúng ta." Trọng ngạc nhiên: "Là sao?" Hào nói tiếp: "Khi nãy lúc tôi đi lên nghe ngóng thì có nghe được tên chỉ huy nói có người báo hướng đi của chúng ta cho bọn chúng." Mọi người sửng sốt. Ba mình nói: "Trời ơi, là ai đã làm việc này?" Hào đưa tay lên miệng ra dấu cho mọi người im lặng. Anh nói tiếp: "Nếu là một người trong số chúng ta thì chúng ta sẽ chẳng đi xa được thế này đâu." "Tôi nghĩ..." Trọng cướp lời: "Hoàng ư?" Hào gật đầu. Mọi người lúc này đều nghi ngờ về câu trả lời của Hào. Phải chăng Hoàng chính là gã gián điệp hai mang mà mọi người không thể ngờ? Về phần bản đồ, chỉ có Hoàng và mọi người nắm rõ. Hơn nữa, khi chỉ dẫn lối đi cũng chỉ có Hoàng dẫn mọi người mà thôi. Nghĩ đến đây, cả nhóm đều hoảng loạn. Không ngờ đến giờ phút này, người của phe ta lại phản bội chính phe ta. Hào khẽ nói tiếp: "Tôi không chắc những điều tôi nghi ngờ là đúng 100%, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận. Tôi nghĩ chúng ta nên đi một con đường khác thì hay hơn." Mọi người liền gật đầu đồng ý. Vì phía trước hướng bọn họ đi, bọn Pol Pot đã bủa vây ở đó. Giờ chỉ còn cách này là tốt nhất. Mọi người ngay lập tức luồn qua một hướng khác mà đi. Vừa đi, mọi người vừa phải nhón gót lên để không gây ra một chút tiếng động nào, vì những tiếng la hét kia càng lúc càng gần chỗ của họ. Bỗng ngay lúc này, một con chồn ở đâu chạy ngang qua chỗ họ. Và khi thấy mọi người đang di chuyển thì con chồn kia phát ra tiếng kêu en ép. Tâm vì quá giận mình nên cô đã lỡ miệng la lên. Tiếng la của cô vừa phát ra khiến cho cả nhóm ai nấy đều giật mình theo. Ngay trong lúc đó, những ánh đèn pha của bọn Pol Pot chiếu thẳng về phía chỗ họ. Cùng lúc đó, có tiếng la hét của một tên lính phát ra: "Là ai?" Thế là liên tiếp những tiếng bước chân và ánh đèn mang sông lập tức di chuyển về nhóm người. Hào kêu lên: "Chạy mau, bị phát hiện rồi!" Đến lúc này, ai nấy cũng đều bắt đầu ôm hết đồ đạc cho gọn, rồi chạy thật nhanh theo hướng mà Hào chỉ. Vì tiếng la của Tâm khá lớn nên bọn Pol Pot đã phát hiện ra và bủa quân đến đây. Phía sau nhóm người, những tiếng bước chân càng ngày càng dồn dập khiến cho mọi người phải tăng tốc chạy lên để mau chóng thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm như vậy. Tiếng bọn Pol Pot cất lên vang vọng phía sau. Bọn bay đứng lại, mau tiêu diệt cho tao, không cần bắt sống cũng được. Chỉ sau lời vừa nói được cất lên, liên tục những tiếng lên đạn lạch cạch phía sau lưng mọi người phát ra. Và liền sau đó, hàng loạt tiếng súng nổ ra liên tục, khiến cho nhóm người có ba mình giật mình theo từng đợt. Tiếng đạn xé gió bay vèo vèo qua người bọn họ. Tiếng những viên đạn găm trúng những thân cây chạm lục bục càng làm cho mọi người thêm kinh hãi. Tuyệt nhiên, không viên đạn nào trúng nhóm người họ vì khoảng cách khá xa. Hơn nữa đang trong rừng tối nên đèn đóm không thể nào chiếu kịp theo hướng nhóm người đang chạy được. Bọn Pol Pot ở phía sau điên tiết xả đạn càng nhiều, khiến cho khu rừng vang lên những tiếng súng y như đang bắn pháo bông đêm giao thừa vậy. Nhưng có lẽ họ đã quá xui trong chuyến đi lần này. Khi vừa chạy ra khỏi khu rừng thì trước mặt họ là một vùng đồng cỏ thoang thoảng và không có lấy một vật cản nào tốt cho việc luồn lách hết. Chỉ có một cái lô cốt nhỏ đã bị bỏ hoang nằm ngay ngoài bìa rừng. Và bên cạnh đó, họ liền nhận ra cách chỗ họ đang chạy không xa là một chốt chặn của lính Khmer Đỏ đang hoạt động. Vừa rồi khi nghe thấy tiếng súng phát ra từ trong rừng thì bọn chúng đã tập hợp lực lượng lại và đang đứng đón đầu ngắm về hướng bìa rừng mà nhóm người đang di chuyển tới. Và khi vừa thấy nhóm người xuất hiện ở bìa rừng, bọn lính chốt kia đã đứng thành hàng và lăm lăm những khẩu súng trong tay. Một tên chỉ huy quát lên: "Tụi bay đã cùng đường rồi, đầu hàng đi." Ở phía sau, bọn Pol Pot vẫn đang hùng hổ đuổi theo. Còn ở phía trước, bọn chốt chặn đã vào vị trí ngắm bắn và chỉ những cây súng về hướng mọi người. Chợt ngay lúc này, Hào kêu lên: "Anh em chuẩn bị vũ khí, chúng ta sẽ tử thủ ở đây." Vừa kêu xong, anh ta liền chui vào trong cái lô cốt cũ kia. Mọi người sau đó cũng lần lượt chui vào trong. Trong tình thế như vậy, tiến không được mà lùi cũng không xong, nên Hào đành phải chọn cách tử thủ trong cái lô cốt này. Mọi người khi đã chui hết vào trong thì ngay lập tức lôi súng ra và hướng vào những lối châu mai chuẩn bị bóp cỏ. Hào hét lên: "Chúng ta đã đi đến được đây thì quá tốt rồi. Có lẽ chúng ta sẽ đến được đích, nhưng không ngờ đến phút chót lại bị người ta phản bội. Tất cả mọi người hãy dương cao nòng súng của mình lên và cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Dù có chết, chúng ta cũng phải chết trong vinh quang và kiêu hãnh." Dù mọi người lúc này đang sợ hãi, nhưng khi Hào vừa cất tiếng lên thì ai nấy đều cảm thấy dũng khí của mình tràn đầy. Ngay lập tức mọi người cùng hô to: "Chiến đấu vì lý tưởng, vì lý tưởng!" Cùng lúc đó, ở cả hai phía, bọn Pol Pot bắt đầu bắn xối xả về phía cái lô cốt. Những viên đạn găm trúng vào tường tạo nên những lỗ hổng khá sâu. Ở bên trong, ngoài trừ Tâm ra thì mọi người cũng bắt đầu lên đạn và bắn về phía những tên Pol Pot. Vì mọi người ở trong lô cốt nên hầu hết những viên đạn của bọn Pol Pot đều không ảnh hưởng đến họ. Chỉ có những tên lính Khmer Đỏ là cứ nằm xuống lũ lượt. Một phần vì bọn chúng không có vật gì che chắn. Hơn nữa, những ánh đèn sau lưng bọn chúng giúp cho nhóm người xác định rõ vị trí của bọn chúng, nên việc chúng liên tục nằm xuống cũng là lẽ thường. Cứ thế, đám lính Pol Pot cứ bị đạn ghim chúng rồi lũ lượt nằm xuống. Chọc hét lên: "Cho bọn bay xuống đất nằm này!" Nhưng hết tốp này nằm xuống thì tốp kia lại tới chi viện, khiến cho lượng đạn của cả nhóm giảm xuống đáng kể. Ngay lúc này, bỗng một tiếng thét vang lên khiến bọn Pol Pot ngay lập tức ngừng bắn và rút lui hết về phía sau. Trong lô cốt, nhóm người không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà bọn chúng lại lui quân. Ba mình ra hiệu cho mọi người ngừng bắn rồi hỏi: "Mọi người có sao không?" Cả nhóm không có vấn đề gì hết. Ba mình yên tâm ghé mắt qua lỗ châu mai để xem bọn Pol Pot đang có mưu tính gì. Nhưng khi vừa nhìn về phía cánh rừng, trong ánh đèn phía sau bọn chúng, ông thất kinh nhận ra rằng bọn Pol Pot đang di chuyển ba khẩu DKZ nhắm về hướng mình. Ngay lập tức ông la lên: "Mọi người nằm xuống!" Nhưng ba mình chưa kịp nói hết câu thì những tiếng nổ chói tai phát ra trên đầu mọi người. Ngay sau đó, đầu của ba mình bị một vật gì đó đập lên rất mạnh, rồi trước mặt ba mình mọi thứ đều tối sầm lại. một tiếng bốp chua chát vang lên. Mặt ba mình như bị ai đó đạp lên, khiến ông đau điếng và liền mở mắt ra. Ngay khi đã nhìn rõ mọi thứ, ông liền nhận ra ông đang bị trói, bị nhét rẻ vào mồm và nằm lăn lóc trên mặt đường ngay cái chốt chặn của bọn Pol Pot. Và những tên lính Pol Pot đang lượn vờn trước mặt ông. Ông thấy đầu mình ươn ướt và chợt ông nhận ra rằng vừa rồi cái lô cốt đã bị sập do bị ba khẩu đi ca xét dội vào, và bê tông trên nắp đã sụp xuống và rơi trúng vào người ông, khiến ông bị chảy máu đầu. Ba mình nén đau, gần cổ dậy và liền nhìn thấy mọi người cũng đang bị trói và nằm lăn lóc giống như ông. Ai nấy đều bị thương tích vì cái lô cốt vừa bị sập khi nãy. Trong đó nặng nhất là Tâm, vì ông nhìn thấy đầu của cô đã bị bay mất một mảng da đầu, máu từ đó đang rỉ ra khá nhiều và cô vẫn đang nằm bất động. Có lẽ vì cô không có nón cối đội như mọi người. Hào thì đang oằn mình cố gắng lết về phía Tâm, miệng anh vẫn ú ớ những điều gì đó nhưng lại bị miếng rẻ chặn lại. Trong ánh đèn, ba mình liền thấy hai gò má của Hào đang ướt đẫm nước. Bỗng một tên Pol Pot tiến lại chỗ Tú nằm rồi lấy miếng rẻ từ miệng anh ta ra. Sau đó hắn nói một số điều gì đó với Tú mà ba mình chẳng hiểu, chỉ thấy Tú liên tục chửi: "Địt mẹ mày, địt mẹ chúng mày." Tên lính kia sau khi thấy Tú cứ nói mỗi câu đó, hắn liền đứng lên cười mỉm, sau đó quay lưng bước đi. Nhưng chỉ mới đi được khoảng vài bước, tên lính bỗng quay phắt lại và giương khẩu súng cót về phía Tú. Một tiếng súng vang lên khô khốc, và ngay sau tiếng súng kia, Tú bật người ngã ra sau rồi bất động. Và trên trán anh, một lỗ đạn đang rỉ máu và chảy xuống ướt hết một bên mặt. "Đồng chí Tú," anh lính thông tin, tên thật là Trần Đình Hoài, sinh năm 1955, quê ở Hải Dương. Chú là liệt sĩ hy sinh vào giữa tháng 5 năm 1977. Phần cuối: những người lính anh hùng. Ba mình thất kinh nhìn Tú bị bắn chết. Ông đau đớn gào lên tên anh, nhưng tiếng gào của ông chỉ là những tiếng ú ớ phát ra bên ngoài vì bị miếng rẻ chặn lại. Những người còn lại dướn người lên về phía Tú như muốn lại gần xác của anh, nhưng bọn Pol Pot đã lấy chân đè lên người họ, khiến họ không thể nhúc nhích được. Ba mình nhìn tên lính vừa rồi đã giết Tú bằng một ánh mắt căm hận. Nếu ông không bị trói, nếu như ông không bị thương, thì có lẽ tên lính đó đã bị ông nhào tới xé banh xác ra. Nhưng bây giờ, những thứ ông và mọi người có thể làm chỉ là ú ớ những tiếng lí nhí trong miệng mình và quằn quại thân mình để có thể bò tới được xác của Tú đang nằm hy sinh ở đó. Tú vẫn đang nằm ở đó, đôi mắt anh nhắm lại, cứ như anh chỉ đang nằm ngủ mà thôi. Khóe miệng anh vẫn đang mở, giống như anh đang nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng có lẽ bây giờ, Tú sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng với mọi người nữa, không thể nào hành quân cùng với cả nhóm và trải qua những chuyện như lúc trước nữa, vì anh đã chìm vào một giấc ngủ dài, một giấc ngủ ngàn thu. Ba mình khi đó đã òa khóc lên, những tiếng nức nở không thể thoát ra bên ngoài được. Thay vào đó là dòng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt ông vì tiếc thương cho một người đồng đội nữa đã ra đi, mà trước khi hy sinh anh còn chưa kịp nói một lời chăn chối nào. Một tên chỉ huy Pol Pot khác tiến tới chỗ của Hào. Hắn ta lấy bàn chân của mình đạp lên mặt Hào rồi giật luôn cái rẻ trong miệng anh ra. Tên chỉ huy liền cúi xuống hỏi: "Những người còn lại đâu? Tụi bay chỉ có nhiêu đây thôi sao?" Hào căm hận nhìn tên chỉ huy rồi quát lên: "Lũ khốn bọn mày, tại sao lại có thể tồn tại trên đời này được chứ? Sao tụi bay không xuống địa ngục đi, lũ khốn?" Tên chỉ huy phá lên cười: "Ở tình thế này, tôi nghĩ chắc người xuống địa ngục lại là tụi bay đấy." Hào ngay lập tức buông ra những câu chửi với tên chỉ huy. Hắn tuy nghe chửi rất thậm tệ, nhưng mặt hắn vẫn biểu hiện rất bình thường. Tên chỉ huy kêu: "Mày cũng lì nhỉ, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn tỏ vẻ anh hùng. Nhưng không sao, dù sao cũng bắt được tụi bay rồi. Sớm muộn gì, chúng mày cũng khai ra tất cả thôi." Hào hét lên: lũ chúng mày thì hay ho gì. Chỉ là chúng mày cài người vào trong hàng ngũ của chúng tao nên mới bắt được tụi tao thôi. Và còn một chuyện nữa, tụi tao sẽ không khai ra bất cứ điều gì đâu. Đừng hòng đắc chí với tao. Nếu chúng tao mà bị giết thì sẽ còn những người đồng đội của chúng tao sẽ giết tụi mày để trả thù cho bọn tao. Lũ khốn à! Tên chỉ huy kia bỗng ngạc nhiên, hắn hỏi lại: cài người? Như chợt nhớ ra điều gì, tên chỉ huy cười phá lên rồi nói to: ý mày là người này? Nói xong hắn ta kêu to: sĩ quan Lát, cô ra đây. Sau lời nói của hắn, từ phía chốt trực, một người phụ nữ mặc quân phục Khmer đỏ bước ra và đi tới chỗ mọi người đang bị trói. Và ngay từ khi người phụ nữ đã bước ra dưới ánh đèn, mọi người bàng hoàng nhận ra bà ta chính là bà chủ quán nước dưới chân dãy núi mà lúc trước họ đã từng ghé vào. Bà ta cất tiếng trước sự ngỡ ngàng của mọi người: chắc tụi bay không ngờ đúng không? Tao chính là nữ sĩ quan tình báo. Và hơn thế nữa, chính tao đã theo dõi tụi mày từ lúc tụi mày ghé vào chỗ tao rồi. Tụi mày đừng tưởng tụi mày có thể qua mắt được tao bằng những bộ đồ tả tơi đó. Tao đã nhận ra tụi bay từ lúc tụi bay vừa bước chân vào quán. Nhưng vì muốn xem coi tụi bay còn người nào phía sau nữa không, nên tao đã bỏ vào thức uống của tụi bay những gói hóa chất gây ảo giác để tụi bay không thể tìm thấy lối thoát ra khỏi dãy núi, để xem còn bao nhiêu tên nữa tới cứu tụi bay. Nhưng không ngờ tụi bay vẫn có thể thoát ra được. Tốt lắm. Nhưng dù tụi bay có thoát ra thì tụi tao vẫn theo sau tụi bay thôi. Và khi tụi bay đến căn nhà kia thì tụi tao mới biết được tụi bay vẫn còn người. Đúng là suy đoán của tụi tao không sai mà. Thế là tụi tao sẵn dịp xử lý luôn tên kia. Hào hét lên: tao không ngờ mày lại là một trong số chúng. Mày hay lắm. Mày đã làm gì anh ta? Mày đã làm gì Hoàng? Nữ sĩ quan kêu. Một tên lính mang một cái bọc tới. Sau đó bà ta banh cái bọc ra trước mặt mọi người. Và khi cái bọc được banh ra, mọi người thất kinh khi nhận ra cái đầu của Hoàng đang nằm trong đó. Anh ta đã bị chặt đầu, trong khi đôi mắt của anh vẫn mở trừng trừng, nhưng vẫn chưa biết mình đã chết. Hào hét lên: lũ khốn nạn, tụi bay là người hay cầm thú? Tên chỉ huy khi này liền đi tới và đá vào bụng Hào. Hào đau đớn quằn quại vì quá đau. Tên chỉ huy cười mỉm rồi đi tới chỗ Tâm đang nằm bất tỉnh. Hắn ngồi xuống, vuốt mặt cô rồi cười nham hiểm: cô gái này được đấy, có thể về làm tôi tớ cho tao. Hào đau đớn quát lên: lũ chó, mau tránh xa cô ấy ra. Tụi bay muốn làm gì tao cũng được, hãy tránh xa cô ấy ra. Tên sĩ quan nhìn Hào rồi cười phá lên: chà, tình yêu thời chiến à, lãng mạn đấy. Nhưng yêu đương làm gì khi tụi bay sắp xuống mồ rồi. Chợt một tên lính chạy ra nói với tên chỉ huy: con nhỏ đó hình như sắp chết rồi. Hồi nãy tôi có kiểm tra qua, hơi thở của nó yếu lắm. Tên chỉ huy tặc lưỡi: tiếc thật, đẹp thế mà lại chết uổng quá. Nghe đến đây, Hào như điên lên. Anh cố nhòi người về phía Tâm và hét lên: không, Tâm ơi, em đừng chết. Em đừng bỏ anh lại mà Tâm ơi. Tâm vẫn nằm bất động và không có một chút cử động nào. Nước mắt Hào lúc này càng chảy ra nhiều hơn. Anh cố gắng giữ người về phía chỗ cô đang nằm, nhưng không thể. Mọi thứ giờ đây với anh hoàn toàn bất lực. Tên chỉ huy kia đi lại tới chỗ Hào, hắn gằn giọng: tao hỏi lại một lần nữa, mày có khai không? Hào quát lên: tao không nói, xem tụi mày có thể làm gì. Giết tao đi, giết tao đi lũ diệt chủng. Tên chỉ huy cười khẩy, hắn kêu một tên lính gần đó đưa cho hắn một cây dao dài. Sau đó hắn mang con dao đặt lên cổ Hào rồi nói: mày gan nhỉ, nhưng thôi, cuộc vui kết thúc ở đây, để tao cho mày đoàn tụ với con nhỏ kia. Tên chỉ huy giơ cây dao lên cao rồi nhắm thẳng hướng cổ Hào chặt xuống. Tiếng lưỡi dao xé vụt gió thẳng xuống. Hào nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ cái chết đang đến với mình. Chợt tiếng súng ở đâu đó phát lên khá to. Ngay sau tiếng súng, tên chỉ huy bỗng đổ người sầm xuống chỗ Hào đang bị trói. Hào và mọi người lúc này vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra thì bỗng nhiên từ bốn phía xung quanh họ vang lên nhiều tiếng súng nữa. Cùng với đó là tiếng hét xung phong của nhiều người vang lên. Từ bốn phía, vô số những người chiến sĩ Việt Nam ùa ra và xả đạn tới tấp vào những tốp lính Pol Pot đang đứng tụ tập gần nơi cả nhóm đang bị trói. Vì quá bất ngờ, những tên lính không kịp trở tay nên lần lượt bị ăn những phát đạn vào người và thay nhau ngã chết. Vì mọi người đang nằm dưới đất nên những đường đạn không bắn trúng họ. Cứ thế, càng lúc càng nhiều chiến sĩ ùa ra và bắn vào đoàn lính Pol Pot. Có những tên kịp giương súng lên bắn lại về phía những người chiến sĩ kia, nhưng chỉ vừa bắn được 2-3 phát thì bọn chúng cũng lần lượt nằm xuống. Trong tình thế lộn xộn, người đàn bà đã hại cả nhóm mẹ lẩn trốn vào những chỗ khuất và mất dạng. Chỉ khoảng vài phút sau, những tên lính Khmer Đỏ đã bị tiêu diệt hết. Những người chiến sĩ Việt Nam và có cả những người lính Campuchia chống chính phủ chạy tới tháo gỡ dây trói cho tất cả họ, rồi đi kiểm tra xác của bọn Pol Pot xem có tên nào còn sống hay không. Một sĩ quan có hàm trung tá chạy tới đỡ những người còn sống trong nhóm lên. Ông ta nói: "Xin lỗi các anh, chúng tôi đến trễ vì nguồn tin báo về quá chậm. Các anh có phải là những người đến đây tiếp viện không?" Hào không nói gì mà chạy tới ôm người Tâm và đỡ cô dậy. Còn ba mình thì trả lời: "Thưa đồng chí, chúng tôi là những người còn lại ở các đơn vị đến tiếp viện vào cuối tháng 4. Chúng tôi chỉ còn có bao nhiêu người đây thôi. Đồng chí làm ơn cơ quân y tới nhanh dùng được không? Những người ở đây đang nguy kịch lắm." Viên trung tá liền cho gọi thêm vài nhân viên quân y tới và kiểm tra cho mọi người. Sau đó bọn họ chạy tới báo cáo. "Báo cáo, có một đồng chí đã hy sinh, một cô gái đang trong tình trạng nguy kịch. Xin phép đưa về doanh trại để tiến hành cứu chữa ngay lập tức." Viên trung tá gật đầu rồi liền nói: "Mọi người mau đưa những đồng chí này về doanh trại ngay lập tức, phải gắng hết sức cứu chữa họ." Nhưng khi viên trung tá vừa ngắt lời thì bỗng Thành lao tới chỗ ba mình và la lên: "Mọi người cẩn thận!" Một tiếng súng cốt nổ ra vang vọng giữa màn đêm. Ba mình bị Thành xô ngã sóng xoài. Và liền ngay sau đó, Thành chỉ khẽ kêu lên một tiếng rồi anh ngã xuống đất. Ba mình liền ngồi dậy đỡ Thành dậy rồi la lên: "Không, Thành ơi, sao anh lại làm như vậy chứ? Thành ơi, anh có sao không?" Hàng loạt tiếng súng của những người chiến sĩ nổ ra và bắn vào chỗ phát ra tiếng súng vừa rồi. Tiếng hét rất thanh của một người phụ nữ bỗng vang lên rồi im bặt. Ngay sau đó, những người chiến sĩ chạy đến một bụi cỏ khá xa khu đó và kéo lê một cái xác đến chỗ viên trung tá. Vừa kéo tới nơi, ba mình liền nhận ra chính là mộ sĩ quan khi nãy. Mộ ta đã chết. Mắt vẫn trợn ngược lên, Trọng liền chạy tới chỗ Thành để xem anh như thế nào. Nhưng khi xem qua cho Thành thì anh chỉ nhìn ba mình và ngậm ngùi lắc đầu. Viên trung tá ra lệnh cho mọi người đưa những người bị thương lên cáng và sử dụng những xe dép của bọn Pol Pot để di chuyển về doanh trại. Về phần Vũ thì anh xin một nhóm chiến sĩ theo mình và dẫn cả vợ Hoàng để tìm lại xác Hoàng. Một lúc sau, cả nhóm đã được đưa về tới một khu doanh trại khá lớn, nằm sâu trong một cánh rừng lớn. Những viên quân y tức tốc đưa Thành và Tâm vào khu bệnh viện giá chiến. Những người còn lại trong nhóm thì được chăm sóc ngay tại chỗ. Hào đau đớn chạy theo cáng của Tâm, nhưng anh đã bị những viên quân y chặn lại. Hào chỉ còn biết đứng ngoài và khóc. Viên trung tá, ba mình và Trọng đi tới an ủi anh, khuyên anh bình tĩnh. Nhưng Hào vẫn cứ gào khóc lên và gọi tên Tâm. Một lúc sau, một viên quân y đi ra và báo cáo: "Báo cáo chỉ huy, anh chiến sĩ kia đã chết trên đường đưa tới đây vì viên đạn ghim thẳng vào phổi. Còn cô gái thì cũng sắp không qua được rồi. Cô ta đã bị chấn thương nặng ở não." Nghe tới đây, cả ba người trong nhóm như không tin vào tai mình. Hào gào lên: "Không, Tâm ơi!" Anh ta ngay lập tức chạy ngay vào chỗ Tâm đang nằm. Ba mình và Trọng cũng chạy vào theo. Tới nơi thì xác của Thành và Tú đã được trùm khăn trắng lên người. Ba mình và Trọng vội chạy đến xác anh rồi hét lên: "Thành ơi, sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ? Thành ơi, anh phải sống tiếp tục để chiến đấu cùng chúng tôi chứ. Thành ơi, Tú ơi, hai người nỡ bỏ chúng tôi lại mà đi như vậy sao? Hai người vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành mà. tại sao chứ? Bên này, Hào đang quỳ xuống nắm tay Tâm, anh gào lên. Tâm ơi, em đừng chết mà, em đừng chết mà. Em đã nói là sẽ về Việt Nam với anh mà. Sao em không làm đúng theo lời hứa của mình chứ? Anh yêu em có biết rằng anh yêu em rất nhiều không? Em có biết anh luôn mong rằng có một ngày em sẽ là cô dâu, là vợ của anh và sinh cho anh một bầy con không? Em có biết không? Bàn tay Tâm khẽ động đậy. Cô khẽ mở khẽ đôi mắt ra, rồi nhìn về phía Hảo. Cô không thể nói gì được, chỉ có những dòng nước mắt đang lăn dài thấm ướt cái gối mà cô đang nằm. Tâm nắm bàn tay của Hảo lại, khiến anh đau đớn hơn. Hảo vội vàng hôn vào má của cô rồi nói: Em phải sống, làm ơn đừng bỏ anh mà. Em ơi, Tâm ơi. Nhưng chỉ sau câu nói đó, Tâm từ từ nhắm mắt lại. Bàn tay của cô cũng từ từ duỗi ra và bất động hẳn. Ba mình và Trọng đã đứng sau anh nãy giờ. Hai người liền đỡ anh dậy để quân y đắp khăn lên xác Tâm. Nhưng Hào giãy nảy lên và nhào tới người Tâm, ôm xác cô vào lòng rồi hét lên điên loạn. Tâm đã ra đi rồi, Thành và Tú cùng những người khác đã hy sinh. Nhưng sự hy sinh của họ không hề vô ích. Chiến dịch sau đó đã thành công trọn vẹn. Quân ta đã phá vỡ hầu hết những mục tiêu trọng yếu. Nguồn tin giải cứu cho nhóm người của ba mình là từ cô vợ cơm của Hoàng. Khi cô ta phát hiện chồng mình đã bị bọn Pol Pot sát hại, thì cô ta đã chạy đến địa điểm mà khi còn sống Hoàng đã chỉ dẫn cho cô. Và bên cạnh đó, cũng theo những chi tiết của Tâm tiết lộ khi còn sống, mà một đơn vị do Hào dẫn đầu đã cứu ba của cô thành công. Hào muốn tự mình thực hiện những mong muốn mà Tâm đã không thể thực hiện được. Và cuối cùng, anh đã hoàn thành tâm nguyện của người mà anh luôn yêu thương, nhưng lại không thể sánh vai. Vài tháng sau đó, mọi người sau khi hoàn thành chiến dịch đã quay về báo lại cho gia đình những người đã hy sinh về sự ra đi của họ. Ai nấy khi biết tin đều ngậm ngùi và xúc động. Có người còn ngất lên ngất xuống nhiều lần vì không thể ngờ được những người chồng, người con của mình lại ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, cái tuổi đẹp nhất của một đời người. Chiến tranh là vậy, mất mát, đau thương là điều hiển nhiên. Nhưng những sự hy sinh của những người lính, những chàng trai, cô gái vẫn đang ngày đêm bảo vệ cho sự hòa bình của Tổ quốc thì sẽ không bao giờ bị lãng quên. Tên tuổi của họ sẽ còn sống mãi theo năm tháng. Thiếu úy Thành, tên thật là Võ Hoàng Nam, sinh năm 1957, quê ở Long An, hy sinh vào tháng 5 năm 1977. Cảm ơn tác giả Vũ Duy Dưỡng về tác phẩm Những mẫu chuyện ba kể. Cảm ơn quý thính giả gần xa đã lắng nghe câu chuyện.